Đường Văn Tú lại lần nữa cảm thấy cao trào rung động, nàng có chút tức giận chính mình như vậy bất tranh khí, cư nhiên nhanh như vậy lại nghĩ muốn cao trào rồi, không muốn, Ngọc Linh. Còn tại chờ đợi đâu? Nàng khẳng định đã đoán được chúng ta có quan hệ. Văn Tú, để ta thật tốt yêu ngươi, bảo ta lão công, để ta bắn nhanh một chút. Triệu An thở hổn hển, dùng truyền thống nam thượng nữ hạ hung hăng gian dâm cái này mỹ thuộc phụ, mỗi lần đẩy ra nặng loan núi non trùng điệp mật huyệt thịt mềm. Ma sát mang đến tê dại đều có khả năng làm hắn tiến thêm một bước điên cuồng. A. A. Lão công. Ngươi nhanh chút A. Ta không chịu nổi. A. Đường Văn Tú vẫn là khuất phục, trước hết để cho nam nhân nhanh chút bắn nói sau, nàng căn bản không có nghĩ nhiều. Ta đây muốn bắn vào rồi. Triệu An tốc độ tiếp tục tăng nhanh, nếu không là hắn ngắn lấy, phỏng chừng Đường Văn Tú đã bị hắn từ nơi này một đầu đội lên kia một đầu. Ân, bắn A. Đường Văn Tú bất đắc dĩ phối hợp, dù sao đều đã bắn một lần rồi. Cùng lắm thì đợi lát nữa đi mua thuốc tránh thai ăn xong. Chương 446, Tân Khiêu Chiến Tiền Ngọc Linh đợi có chút nhàm chán, đi đến lối đi nhìn một chút, phát hiện hai người cư nhiên tại gara bên trong ân ái. Hai đầu bắp đùi trắng như tuyết kẹp chặt nam nhân eo lúc. Loại này hành vi không phải là ân ái, chẳng lẽ là đang đùa đùa giỡn sao? Vừa nhìn thấy nơi này Tiền Ngọc Linh ánh mắt liền hiện lên một tia chán ghét, Triệu An có tài hoa đúng vậy, nhưng là làm người phi thường ác liệt, loại chuyện này đều làm được đi ra. Còn có xấu hổ hay không? Cũng chỉ có giống nàng em gái của chồng như vậy điềm tĩnh nữ nhân yên lặng thừa nhận, đổi thành là nàng, đã sớm nghĩ biện pháp trả thù trở về. Nửa giờ sau, ô tô ly khai biệt thự. Đường Văn Tú mồ hôi đầm đìa trở lại biệt thự bên trong. Tiến đến liền thấy Tiền Ngọc Linh đang tại nhìn báo chí, hình như đã chờ đợi có một đoạn thời gian. Không có tuyển chọn giải thích, mà là yên lặng đi tới trong phòng tắm. Một cổ tinh dịch đã thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuống, cái loại này dính trượt mùi vị thật không tốt thu. Tiền Ngọc Linh cũng là mắt sắc chú ý tới, tâm lý có chút khinh thường, cư nhiên làm nam nhân nội bắn rồi. Nếu mang bao căn bản cũng không sẽ có loại tình huống này phát sinh, đối với em gái của chồng Đường Văn Tú có chút khinh thường đồng thời. Nàng cũng có chút tò mò Triệu An rốt cuộc có cái gì mị lực có thể thu phục cái này bề ngoài ôn nhu, nội tâm cứng cỏi nữ nhân. Cùng lúc đó, Triệu An cũng thu được một cái nhắc nhở. Tại không sử dụng thủ đoạn cưỡng chế dưới tình huống thu phục Tiền Ngọc Linh. Như sử dụng cưỡng gian, mê gian, ngũ gian đợi phương thức đề là thất bại. Lấy thông thường phương thức công lược thành công, tắt hoàn thành nhiệm vụ. Công lược sau khi thành công khen thưởng kỹ năng, siêu nhạy bén trực giác. Thấy rõ chưa mở ra nhân vật địch ý sách tranh. Được đến ám toán nhắc nhở. Cái này nhắc nhở thật ra khiến Triệu An hai mắt tỏa sáng, này có thể là đồ tốt. Tại sao nói như vậy chứ? Chính là có cái gọi là minh thương dễ tránh, khó nhất phòng bị vẫn là kia một chút làm không quen biết người đến ám toán cùng đối phó chính mình. Bây giờ đối phó mỗi một người, sau lưng đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Làm rớt Đường Vũ, khả năng sau lưng so với hắn càng có thực lực anh vợ hoặc là những thân thích khác liền thay hắn ra mặt. Những thứ này đều là không biết. Mà trước mắt có thể làm được đúng là đã gặp mặt, nói chuyện nhiều người có thể mở ra nội tâm phát hiện. Đây cũng là vì sao Đường Vũ thẹn quá thành giận làm người ta đến công ty muốn làm phá hư lại không có bao nhiêu hiệu quả. Hiệu quả quả thật có, cực kỳ bé nhỏ, đây cũng là vì câu dẫn đối phương mắc câu. Bằng không biết trước lời nói, vậy cũng quá khoa trương một chút, có chút biến thái, sẽ bị cho rằng là yêu quái. Triệu An tại sau xe ngồi lên nhắm mắt dưỡng thần. Ngón tay có tiết tấu đánh ghế salon bằng da thật, bỗng nhiên gợi lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Hắn hiện tại bởi vì nhiệm vụ quan hệ, tạm thời bị che chắn rất đối với Tiền Ngọc Linh cảm giác, nói cách khác tạm thời không biết ý nghĩ của đối phương. Không thể làm được đúng bệnh hốt thuốc. Muốn bằng vào cảm giác đi đối phó nàng, thực có thể bị con hồ ly tinh kia cấp đùa giỡn xoay quanh. Như vậy mới có thú, ha ha. Đi đường binh nhà xưởng, kế hoạch được nói trước. Triệu An hướng về đảm đương lái xe nữ bảo tiêu nói. Một bên khác tương lai tập đoàn Đại Lâu, không sai biệt lắm là tiếp cận 11 giờ. Đại chủ bá đều tan việc, giống Phùng Đề Mạc các nàng đều không cần bá lâu như vậy, duy trì nhân khí ổn định như vậy đủ rồi, về phần Tân Tăng. kia đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Có một cái nữ nhân không phải là rất sảng khoái, thì phải là sớm tiến đến, nhưng là lại còn không có bất kỳ cái gì bị quy tắc ngầm hiện tượng Trần Nhất Phát. Nàng sớm đã bị ám chỉ qua rồi. Trong lòng cũng làm xong bị quy tắc ngầm chuẩn bị. Mà Triệu An nhưng không có tìm nàng, nàng cũng không có chủ động đưa ép tới cửa. Vì thế bị liệt vào thứ nhất đẳng danh sách bên trong, cũng không có bao nhiêu đề cử, tự nhiên nhân khí cũng liền dậy không nổi. Trần Nhất Phát ca hát cũng không tệ lắm, ngay cả có điểm tùy tiện, văn hóa trình độ không cao, thực dễ dàng bởi vì nói sai nói lật xe. Tại Triệu An đời trước nhớ, Trần Nhất Phát chính là khẩu xuất cuồng ngôn làm cho bị đóng cửa giết. Nếu như không có bị đóng cửa giết, ngược lại bình đài nhất tỷ hữu lực người cạnh tranh. Mà tân đi lên Ma Vương cùng khuê mật ngôn sinh, hai cái mỹ thiếu nữ trang điểm tổ hợp được đến một giờ đề cử, vẫn là tại trễ phía trên. Mới mẻ độc đáo trang điểm, Ma Vương là tìm đến đặc thù đạo cụ phục trang điểm thành một cái nữ Ma Vương, mà khuê mật ngôn sinh là hóa trang thành một cái thời thượng kính mắt nương, hai người hình thành một loại độc đáo tổ hợp. Hơn nữa ít nhất vẫn là Ma Vương đương trường ôm khuê mật ngôn sinh tại lưỡi hôn. Hai cái nữ nhân hôn môi tự nhiên là có điểm nổ tung trực tiếp ở giữa không khí. Mà sự thật phía trên, nữ sinh cùng nữ sinh hôn môi ngược lại có chút cảnh đẹp ý vui. Nam nhân cùng nam nhân hôn môi, vậy có chút cay ánh mắt. Hơn nữa tại trực tiếp ngành nghề, có thể làm như vậy cũng không có những người khác. Ngược lại Ma Vương cùng ngôn sinh hai người khai sáng tiền lệ, mỹ nữ hôn môi, vẫn là hai cái đại mỹ nữ, vẽ lấy hóa trang, liền mỹ nhan màn ảnh đều không có mở. Quả thật làm cho nhân có chút trở về chỗ cũ vô cùng. Nhìn về sau người mới cũng bắt đầu náo nhiệt rồi, Trần Nhất Phát có chút ngồi không yên, tiếp tục như vậy, phỏng chừng nàng liền muốn bị hoàn toàn quên lãng. Nhất định phải tìm một cái cơ sẽ chủ động phóng ra mới được. Vừa nghĩ đến này bên trong, Trần Nhất Phát liền nghĩ đến một cái chủ ý. Triệu Phỉ đang chuẩn bị cùng mẫu thân Liễu Thiến Hồng cùng một chỗ trở về nhà trọ, hiện tại đã có điểm chậm. Phỉ tỷ, xin chờ một chút có thể chứ? Trần Nhất Phát mở ra cửa phòng làm việc. Có chút tham đầu tham não hỏi. Triệu Phỉ tại công ty bên trong rất uy vọng, trừ bỏ là bởi vì lão bản tư nhân thư ký bên ngoài, tại công ty bên trong còn quản lý nội vụ sự tình, bao gồm nhân sự. Có chuyện gì sao? Triệu Phỉ giọng điệu thật bình tĩnh. Cái kia, ta nghĩ muốn lão bản số điện thoại di động có thể chứ? Trần Nhất Phát cố lấy dũng khí hỏi. Tốt nhất đường tắt chính là đi tìm đến Triệu An, chỉ cần Triệu An hài lòng, nàng liền có thể nhất phi trùng thiên rồi, đối với tài hoa của mình vẫn rất có tin tưởng. Triệu Phỉ mắt đẹp vi mắt hiếp, chính là tự hỏi một giây, chính là tỉnh tỉnh một giây cũng làm cho Trần Nhất Phát cảm thấy một cổ áp lực, cùng với một cổ không hiểu e lệ. Có thể, nhưng là không thể nói cho những người khác. Đối với không có năng lực công nhân viên, lão bản sẽ không đầu hàng nhập nhiều lắm. Nếu như ngươi có năng lực, lão bản khẳng định vui lòng đầu tư. Cầm đi đi, phát cho ngươi. Triệu Phỉ điểm một cái điện thoại, tốt lắm, trước hết như vậy đi. Cảm ơn Phỉ tỷ, cảm ơn ngươi. Trần Nhất Phát tự đáy lòng nói cảm tạ, tâm lý có chút bi ai lại có một chút kích động, nàng cuối cùng là cầm đến Triệu An số điện thoại. Vốn là cùng Trương Kỳ cách cùng tạp tạp các nàng muốn thời điểm hai cái kia tiện nữ nhân cư nhiên không cho. Còn giễu cợt nàng một chút, điều này làm cho nàng rất tức giận, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là mở ra hai chân cấp nam nhân địch. Chương 447, tăng nhanh bước chân đang tại nhà xưởng trước Triệu An thu được một cái xa lạ điện thoại. Nói, vừa nhận lấy thông điện thoại Trần Nhất Phát có chút mộng so, điều này cũng quá trực tiếp một điểm. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi ngượng ngùng nói, lão bản, ta là Trần Nhất Phát. Ân, ta biết. Nói trọng điểm. Triệu An trong lòng cũng là đoán được cái gì. Lão bản, ta muốn có được đề cử vị. Trần Nhất Phát hít sâu một chút, vẫn là dũng cảm nói ra yêu cầu của mình. Ta đã biết, mấy ngày nữa ta liên hệ ngươi, ngươi ca hát cũng không tệ lắm ta biết. Tốt lắm, trước hết như vậy. Mấy ngày nay ngươi luyện nhiều tập một chút, ta kiểm tra thành quả của ngươi, nếu như thông qua, ta liền có thể cho ngươi đề cử. Nhớ rõ mặt tất chân cùng giày cao gót. Triệu An nói xong cũng đem điện thoại cắt đứt, hắn quả thật còn có cái khác sự tình muốn bận rộn. Trần Nhất Phát hơi sững sờ, gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ. nàng vẫn là xử nữ, liền trực tiếp như vậy sao? Lão bản yêu thích giày cao gót cùng tất chân. Liên tưởng đến công ty cơ hồ đều là thuần một sắc giày cao gót tăng thêm tất chân. Ngẫu nhiên cũng có không mặc tất chân. Giống Vũ Tiểu Miêu loại năm này nhẹ mỹ nữ chủ bá, lúc làm việc còn mặc lấy tất chân, nhưng là không một hồi liền thoát, có đôi khi thật rất kỳ quái. Nhưng là nghĩ nghĩ, dường như cũng là theo lão bản đã xảy ra quan hệ sau bị xé nứt rồi. Hoặc là làm ước mới không mặc a. Không có cái kia nữ nhân là đứa ngốc, đều thực thông minh, chính là nghĩ không muốn đi tự hỏi mà thôi. Triệu An đẩy ra nhà xưởng, đi đến nội bộ xe lúc, nhìn đến Đường Binh cùng Đường Âm đang tại một cái máy tiện trước nhìn. Tại gia công cái nào đó vật phẩm. An thiếu, sao ngươi lại tới đây, chúng ta còn tại gia công kiện thứ nhất hàng mẫu. Đường Binh nghênh đón, xuề bàn tay ra. Triệu An chính là gật gật đầu, nhìn nhìn máy tiện, các ngươi kỹ thuật liền còn không có đạt tiêu chuẩn. Huống hồ cái xe này giường cũng không thích hợp. Làm bọn hắn rời đi, ta đến dạy các ngươi, thật là đần, có tư liệu đều không làm được. Đường Âm tò mò nhìn Triệu An tự mình ra trận, cầm lấy cái vặn vít cùng hàng điện liền ra trận. Tại chính xác vị trí tiến hành hạn nhận lấy. Bố trí khí quản cùng với dây điện, khí quản chỉ dùng để đến truyền không khí áp lực, như vậy mới có thể hành vi hoàn mỹ động lực. Đường Binh phải không biết chuyến đi này, chỉ có thể nói đối phương rất ngu so. Hình như cái gì đều biết. Xem không hiểu cũng không quan hệ, hắn không cần phải hiểu. Chính là lấy 10 phút, Triệu An điều chỉnh một chút vị trí, tại control panel thượng ấn mấy phía dưới, lợi dụng máy tiện tiếp tục gia công. Tiến hành thiết trí A. Dời đến dây chuyền sản xuất nhìn lên nhìn hiệu quả. Triệu An lạnh nhạt nói, cầm lấy khăn tay xoa xoa tay. Mấy người các ngươi, dời đến dây chuyền sản xuất thượng đi thử một chút. Đường Binh phân phó vài cái kỹ sư, cư nhiên còn cần Triệu An tự thân xuất mã. Điều này làm cho hắn cảm thấy một tia sỉ nhục, lúc này làm hắn tại Triệu An tâm lý địa vị vừa đầu hàng lại rơi nữa. Đường Binh đang chỉ huy kỹ sư, tự mình giám sát, bảo đảm tay cơ giới trang bị thuận lợi cùng thí nghiệm. Đường Âm giúp đỡ đỡ mũi thượng kính mắt, mắt đẹp mang lấy một tia nghi ngờ, ngươi xác định cái này hữu dụng. Đương nhiên, đây là tối cơ bản trụ cột khoảng, chỉ cần đổi mới phía trước tay cơ giới liền có thể làm được gia công plastic cùng các sản phẩm. Hiện tại nhà xưởng dây chuyền sản xuất hình thức kỳ thật rất đơn giản, đều là phân công hợp tác. Mà tay cơ giới quả thật có thể xách hiệu suất cao, hơn nữa còn sẽ không ra sai. Chính xác hơn công tác cần phải càng trí năng hệ thống đi khống chế. Đây chỉ là một cái khuôn mẫu. Hiện tại quốc nội đại đa số nhà xưởng đều không cần rất cao quả nhiên tay cơ giới, hơn nữa bán đi, về sau duy trì cũng là một khoản tiền, cũng là một khoản thu vào. Tăng thêm cao tân khoa học kỹ thuật trợ cấp. Tuyệt đối không có khả năng mệt. Triệu An giải thích. Lại tăng thêm có cống hiến, tăng thêm những phương diện khác liên động. Mang đến lợi ích liền không chỉ là một cái tay cơ giới dây chuyền sản xuất đơn giản như vậy đúng không? Đường Âm thực thông minh. Nàng lập tức liền liên tưởng đến những phương diện khác. Khi dư thừa sức lao động đâu này? Đường Âm lại hỏi một cái sắc nhọn vấn đề, nàng nghĩ vô cùng nhiều, muốn thoát ly Đường gia nhất định phải có đầy đủ lợi thế. Các nhà xưởng lúc nào cũng là cần phải nhân. Hơn nữa thật sự không được, vẫn có khác chức vị. Có thể sử dụng khởi tay cơ giới cũng không sẽ rất nhiều, nhưng là dùng tay cơ giới nhà xưởng khẳng định thực kiếm tiền. Triệu An cũng không lo lắng vấn đề này, không có văn hóa. Vậy đi làm lao động tay chân tốt lắm, rất nhiều địa phương còn cần phải cu ly, khoa học kỹ thuật lại không phải là vạn năng, có ít thứ vẫn phải là nhân để làm mới được. Ngươi làm giao hàng bình đài vì Trương Hồ Ly cùng Lý Lãng Lơ. Đường Âm lại nhỏ giọng hỏi, ngữ khí có chút ghen. Hồ Ly Lãng Lơ. Triệu An ngược lại đến hứng thú, sự xưng hô này hình như có chút quá mức. Chính là Hồ Ly cùng Lãng Lơ, Trương Sảo Dung thực biết coi bói kế, được ca ngợi là lúc còn trẻ kỳ tiền Ngọc Linh. Có thể được đến cái danh hiệu này chỉ biết nàng không đơn giản. Mà tiền Ngọc Linh cái này nữ nhân ngươi cũng đã nghe nói qua, không đơn giản. Đường Âm giọng điệu không đau khổ không vui, đang nói đến mẹ ruột của mình thời điểm. Ánh mắt cũng không mang một tia dao động. Ngươi với ngươi mẹ có cái gì quá tiếc sao? Triệu An bỗng nhiên đến hứng thú, hắn muốn thu phục Tiền Ngọc Linh, vẫn vẫn phải là nhiều tìm hiểu một chút đối phương làm người. Không dựa vào hệ thống, vậy cũng chỉ có thể đến nguyên thủy nhất phương pháp xử lý. Theo bên người bắt đầu vào tay. Mẹ ta. Đó cũng không là ta mẹ, ta chưa từng thấy qua có như vậy mẹ ruột. Ta cùng Sơn Hành tập đoàn đám hỏi, nàng đều là nhìn tại mắt bên trong, nói là đem quyền lợi đều giao cho Đường Vũ. Kỳ thật nàng chính mình khẳng định còn có con bài chưa lật, nàng như vậy khôn khéo nữ nhân không có khả năng đem sở hữu đồ vật đều giao ra. Năm đó đại ca ta vẫn là người kế thừa thời điểm nàng đều không có giao ra rất nhiều quyền lợi. Ta nhìn nàng căn bản chính là thiên vị Đường Vũ, ngươi cùng nàng tiếp xúc qua sao? Cẩn thận một chút, buôn bán ngân hồ không phải là dễ dàng như vậy giao tiếp. Đường Âm sắc mặt mang lấy một tia chán ghét, hình như thực chán ghét Tiền Ngọc Linh người này. Đem so với phía dưới, ta vẫn là tương đối may mắn, ít nhất ta có một cái duy trì mẫu thân của ta. Ngươi yên tâm, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Trước theo máy móc điện tử cao tân sản nghiệp làm lên, đợi cho có thể sử dụng. Chúng ta có thể lập tức đẩy ra tay mới cơ, một cái chính mình làm điện thoại thông minh. Dây chuyền sản xuất đều tại ta nhóm nắm trong tay phía dưới, trung tâm kỹ thuật ta có. Lợi dụng tay cơ giới để đạt tới rất nhanh lượng sản. Lại tiến hành thích hợp đói khát marketing, tăng thêm đường binh tại đỉnh đầu kháng hỏa lực, đường gia khẳng định sẽ lên câu. So với cùng cây gậy hợp tác, gần ngay trước mắt liền có như vậy kỹ thuật, ngươi cảm thấy bọn hắn xá cận cầu viễn sao? Triệu An lại hỏi ngược một câu. Ngươi đây chỉ là tốt nhất đoán nghĩ, còn phải nghĩ biện pháp phá hư bọn hắn hợp tác mới được, chỉ sợ có chút củ này nọ quỳ lâu, không muốn đi lên. Đường Âm mắt đẹp hiện lên một tia nguy hiểm hung quang. Chương 448, Tân Sinh Ý. Kia một chút gia hỏa nếu hồ đồ ngu xuẩn, kia liền cùng một chỗ nhân đạo hủy diệt tốt lắm. Sống tại trên cái thế giới này cũng chỉ là lãng phí lương thực, còn không bằng đi tìm chết. Triệu An cười cười, ngữ khí mang lấy một tia tàn nhẫn. Hiển nhiên cũng là không có đem những đại gia tộc kia lão gia hỏa phóng tại mắt bên trong. Có đôi khi chỉ là không muốn động bọn hắn mà thôi, có thể không có nghĩa là bọn hắn thì không thể động. Lần này dẫn đầu chính là Đường Vũ. Hắn đã tranh thủ đến gia tộc bên trong rất nhiều lão gia hỏa duy trì. Mấy năm thuyết phục, vì khoảnh khắc này. Muốn trách thì trách đại ca ta thực bổn. Đối với các lão gia cũng không có như vậy tôn trọng. Đường Âm chậm rãi kể ra gia tộc Mật Tân. Đại gia tộc đấu đá lẫn nhau tuyệt đối so với phim truyền hình tinh ranh hơn màu. Phim truyền hình chẳng qua là tính trẻ con, nghệ thuật nguyên vu cuộc sống, liền nghệ thuật đều tàn khốc như vậy. Chân chính hiện thực ngược lại là càng thêm làm người ta không rét mà run. Không hiểu cũng không biết, biết tin tức mới biết được. Mỗi một đại gia tộc đều sẽ có ba cái trái phải trưởng lão. Những thứ này đều là trải qua trước kia sóng gió cận tồn xuống lão gia hỏa, kinh nghiệm phong phú cùng khổng lồ người mạch có thể tại thời khắc mấu chốt duy trì cả gia tộc không đến mức bị đảo lộn, gia chủ không làm cái gì ly kinh bạn đạo sự tình, bọn hắn chính là bài trí. Một khi xuất hiện khác ly kinh bạn đạo sự tình, những cái này lão gia hỏa liền đi ra chủ trì chính nghĩa. Ta như thế nào cảm giác các ngươi Đường gia hai cái người kế thừa tranh đoạt giống một bộ phim đâu này? Triệu An có chút giống như đã từng quen biết nói, quả thật có như vậy một loại ảo giác xuất hiện. Một cái hữu dũng vô mưu, một cái đa mưu túc trí biết đạo lý đối nhân xử thế, cho nên chọn mặt sau cái kia cũng bình thường. Không phải sao? Đường Âm cau mày nói, ngươi tính toán khi nào thì đi đối phó kia một chút họ Phát. Không cần ta ra tay, tự nhiên có người đối phó hắn. Ngươi đang lo lắng sao? Đừng cấp bách, ta tính toán làm như vậy. Triệu An tiến tới. Chậm rãi kể rõ quyết định của chính mình. Đường Âm nghe chính là ánh mắt tỏa sáng, như vậy có khả năng hay không có chút không giống phong cách của ngươi. Đó cũng không, ta sẽ nhường Đường gia chính mình đem ngươi đưa đến giường của ta đi lên. Hắc hắc, cái này gọi là tâm lý đánh cờ. Triệu An hắc hắc cười nhẹ một tiếng, muốn một kiện đồ vật, biện pháp tốt nhất chính là giả trang chính mình không muốn loại vật này. Thông qua những chuyện khác đi dẫn đường. Đi lên men, làm được thiết kế nhất phương chủ động đem mình muốn đồ vật đưa lên đến. Đây mới là hoàng mỹ. Này nọ muốn tới rồi, giá cả còn giảm thấp xuống, vẫn là người khác cầu chính mình muốn, loại chuyện này chẳng lẽ không thích sao? Cũng khó trách Đường Âm sẽ nói loại phong cách này cùng Triệu An không hề giống, Triệu An phong cách luôn luôn đều là chủ động phóng ra. muốn cái gì sẽ phi thường rõ ràng. Chính là loại này bỗng nhiên chuyển biến phong cách mới có thể ra ngoài dự tính, mà giống Giao Hàng Bình Đài cái loại này thấy được lợi ích, tính là Triệu An đối với Trương Sảo Dung có hứng thú, Trương Thị tập đoàn đều rất khó ra đến cũng đủ giá cả. Tay cơ giới rất nhanh liền an trí xong, dựa theo đặt ra tốt trình tự, khởi động dây chuyền sản xuất, tiến hành bính trang. Có thể nhìn đến vốn là cần phải bao nhiêu nhân tài có thể hoàn thành công tác, tay cơ giới có thể hoàn thành. Lại tăng thêm đến tiếp sau nhiều vài cái tay cơ giới, một bộ lưu trình xuống. Tại cuối cùng khâu, dùng máy móc tiến hành kiểm tra tốt lắm liền đưa ra ngoài tiến hành đóng gói đánh bao. Từng bước mới tin điện thoại, chỉ cần tài liệu sung túc. Chỉ cần không đến 2 phút liền có thể làm tốt. Nhanh chóng như vậy hiệu suất, này đặt ở bất kỳ công việc gì đều là làm không được. Phí tổn chỉ cần tiền điện là được, mặt sau đóng gói người viên càng không cần, hoàn toàn tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Huống hồ nhân sẽ phạm sai, máy móc cũng không có khả năng làm lỗi, cũng không có khả năng mệt mỏi, một ngày 24 giờ tăng ca đều không có bất kỳ vấn đề gì. Đường Âm đi tới, cầm lấy điện thoại tiến hành thí nghiệm, phát hiện đối lập khởi này điện thoại của hắn. Loại này điện thoại thông minh sử dụng đến cũng không tệ lắm, đỉnh thuận tay. Đây là cái gì điện thoại? Ta tính toán xưng là gạo điện thoại, đến tiếp sau nghiên cứu phát triển một loạt loại. Mỗi một bộ định giá trị đều không vượt quá 2.000. Một lần thả ra 5 vạn đài, mỗi lần tiêu thụ thời kỳ là một tuần. Dùng đói khát marketing sách lược treo kia một chút người tiêu thụ khẩu vị, cho ra sung túc thời gian đi lên men phẩm bài lực ảnh hưởng. Chỉ cần điện thoại tốt, mua điện thoại người tự nhiên cho chúng ta tuyên truyền khoe ra. Đương 2.000 khối không đến, 1.990 cửu có thể mua được so sánh hoa quả điện thoại tính giới bỉ, các ngươi đoán xảy ra chuyện gì? Triệu An nụ cười càng ngày càng đắc ý rực rỡ, đây là không thể ngăn cản thế công. Ai đến đều không hữu dụng. Đường Binh tự hỏi thật lâu mới phản ứng, ánh mắt tỏa sáng, An thiếu, loại này điện thoại giao cho ta làm như thế nào đây? Ta nhận thức một cái gia hỏa, hắn là muốn làm điện tử sản phẩm tiêu thụ. Ta có thể thu phục điện thoại tiêu thụ. Giao cho ta, ta lần này nhất định làm thỏa đáng. Ngươi chơi được nhiều chuyện như vậy sao? Triệu An có chút hoài nghi, lấy ra thuốc lá châm lấy, hình như đang suy tư. Có ta giúp đỡ, hẳn không có vấn đề. Lại tăng thêm hiện tại tốt đoàn Giao Hàng Phong Bình nửa vui nửa buồn. Đúng là chúng ta rất nhanh sinh sản sau đó đem điện thoại đầu nhập tiêu thụ tốt thời gian. Đường Âm nói bổ sung, giúp đỡ đỡ kính mắt, ngữ khí thực bình thường, không chút nào để lộ ra hai người ở giữa thân mật quan hệ. Ân, hiện tại còn có 2 ngày, 2 ngày thời gian làm ra 5 vạn bộ, điện thoại, 3 vạn mang ra thử thủy, còn có 2 vạn tại bình đài phía trên bán. Ta thành lập một cái võng trạm, chuyên môn dùng đến bán cái này hệ liệt sản phẩm. Trừ bỏ điện thoại bên ngoài, còn có càng nhiều điện tử sản phẩm, chỉ cần lấy ra cơ là không thể thực hiện được. Ha ha, cuối năm nay ngươi nếu thành công phiên bàn, nhớ mời ta đi ăn một bữa. Triệu An cởi mở cười to. Nhất thời có chút hăng hái khí phách cảm giác, đây là tung hoành tứ hải cảm giác. Không thành vấn đề, An thiếu, ta nhất định làm thỏa đáng. Đường Binh vỗ lấy ngực bảo đảm nói. Đem sự tình đều phân phó sau đó. Triệu An rời đi. Hắn nhu phải đi về nắm trong tay đại cục, đến lúc đó nhiều mặt nở hoa. Cho dù là Đường Vũ một người cũng không đỡ nổi, thật sự là ngu xuẩn, vừa đi lên chính là cùng hắn đối nghịch, thật đúng là công tử ca tính tình, cho là hắn khuất phục sao. Trong biệt thự, vì cả Triệu Xuân Kiều vừa mới chuẩn bị đi ngủ chợt nghe đến đại môn bị mở ra âm thanh, Triệu An mang lấy nữ bảo tiêu rất nhanh liền xuất hiện. Tiểu An, ngươi trở về. Dì cả đôi mỉm cười chào hỏi. Ân, đi làm điểm mì sợi. Ta muốn cật dạ tiêu, làm nhiều một điểm. Triệu An căn bản không có khách khí, đối với dì cả phân phó nói. Triệu Xuân Kiều gật gật đầu, nàng bây giờ là bảo mẫu, phía dưới cấp Triệu An không phải là rất bình thường sao. Thừa dịp dì cả đi phòng bếp. Triệu An ôm mẫu thân hôn một cái miệng, dì cả tại nơi này thật đúng là không tiện. Mẫu thân câu một chút ý cười. Thậm chí chánh hợp ngươi tâm ý sao? Còn có 2 ngày liền đến ngươi biểu tỷ hôn kỳ rồi, chủ nhật lại là ngươi công ty mới khai trương. Ngươi sẽ rất bận rộn. Cho nên cần phải ngươi cho ta giảm nhẹ một chút áp lực. Triệu An nhéo nhéo mẫu thân mông đẹp, thật sự là đầy đặn mê người, xúc cảm giỏi vô cùng. Cho ngươi gì xài giúp ngươi, đi tắm rửa a. Mẫu thân vỗ vỗ Triệu An mông. Có chút khiêu khích ý tứ tại bên trong. Chương 449, vì cả gia nguy cơ nửa giờ sau, tại mẫu thân gian phòng bên trong, mẫu thân chính dựa vào đầu giường nhìn điện thoại, tại xem qua giao diện. Tại nàng bên cạnh, con Triệu An chính đặt ở một cái xinh đẹp thục nữ trên người. Thục nữ trắng nõn chân đẹp đang gắt gao quấn lấy thiếu niên hổ eo, dùng sức nam nhân hướng đến chính mình trong lòng rồi, hai người bộ phận sinh dục chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ, thân thiết khăng khít, không có một tia ngăn cách. Đối với loại này dâm loạn hành vi, mẫu thân vẫn luôn coi như là xem nhẹ, trải qua nhiều, tự nhiên cũng liền không cần thiết, đã không sao. A Di, tiểu huyệt của ngươi vẫn là chặt như vậy, thật sự sảng khoái. Triệu An thở hổn hển nói, cắn thục nữ thơm ngon bờ vai, tận tình tại lão bà của người khác trên người đòi lấy khoái cảm. Sài Diệu Ngọc cũng không có ly hôn, vẫn là bảo trì cùng trượng phu ở riêng cuộc sống, chỉ cần nghĩ ly hôn, cũng chỉ là một đạo thủ tục sự tình, ở riêng đã có 3 năm rồi, đã phù hợp ly hôn tiêu chuẩn. Chẳng qua Sài Diệu Ngọc vẫn không có ly hôn. Chẳng phải là đối với chồng trước sâu đậm yêu, mà là theo làm vợ người thân phận có thể kích thích Triệu An, làm Triệu An càng thêm điên cuồng tại trên người của nàng đòi lấy. Nam nhân thói hư tật xấu đều là ăn trong bát xem qua. Chỉ cần vừa nghĩ đến nàng là lão bà của người khác, tại giường của mình phía trên địch người khác thê tử, loại cảm giác này liền làm cho bất kỳ cái gì nam nhân cảm thấy phấn khích. Thoát khỏi lẽ thường trói buộc, hưởng thụ vốn là không hưởng thụ được đãi ngộ. Làm không có khả năng làm đến nữ nhân, này vẫn không thể làm nam nhân hưng phấn sao? Thích không? Yêu thích là hơn dùng sức một chút, làm A Di cho ngươi sinh con. Sài Diệu Ngọc cắn nam nhân vành tai, biểu cảm cũng là vô cùng hưng phấn. Nàng nhưng là trâu già gặm cỏ non rồi, điều này có thể không thịnh hành phấn sao? Triệu Hinh Lôi nhìn đến nơi này lộ ra ấm áp nụ cười, có nữ nhân cấp con nối dõi tông đường, đây chính là chuyện tốt. Tay Ngọc vuốt ve cái bụng hơi nhô lên. Nàng cùng con tình yêu kết tinh đang tại thai nghén trong đó đâu. Gian phòng cách âm phương tiện tốt lắm, cho nên đưa đến bên ngoài căn bản là không nghe được. Vì cả căn bản cũng không biết muội muội của mình trong phòng chính phát sinh một hồi dâm loạn. Muội muội của mình không chỉ có bị làm mang thai, còn nhìn đem nàng làm mang thai thiếu niên làm một cái khác nữ nhân, kinh thế hải tục như vậy sự tình đã vượt qua nàng nhận thức. Trong phòng, vì cả Triệu Xuân Kiều nhận được một chiếc điện thoại. Đinh Đốc, ngươi làm sao có khả năng còn có mặt mũi gọi điện thoại, hai ngày nữa chúng ta đều có khả năng trở về. Một bên khác vì cả Phu có chút thống khổ che lấy mông, đoạn thời gian này hắn đều là bị bạo hùng tàn phá. Sao còn phải bị hướng hổ ấu đả, ngày quá thực vất vả. Đứa nhỏ mẹ hắn, đánh cho ta 200 đồng tiền, ta muốn ngồi xe đi qua, ngươi không biết ta xảy ra chuyện gì. Ta mặc kệ ngươi, ta cho ngươi biết, ta hiện tại đã tại đây một bên tìm được công tác. Ta không có khả năng quản ngươi. Ngươi với ngươi đánh bạc đi trải qua một đời a. Vì cả Phi thường sinh khí, chính mình trượng phu thật sự là quá uất ức, nếu hắn phàm là có một chút cốt khí, cũng không biết có thể như vậy. Có tay có chân. Đi làm cái bảo an hoặc là người vệ sinh đều có thể nuôi sống chính mình, làm gì một mực ổ tại trong nhà đâu này. Đứa nhỏ mẹ hắn, ngươi phải nghĩ biện pháp chuẩn bị tiền, bằng không chúng ta nhà cũ liền muốn bị cầm thế chân. Về sau chúng ta có thể làm sao sống? Còn muốn hay không ở? Đinh Đốc dùng bi thảm giọng điệu nói. Cái gì? Ngươi liền nhà ở đều mượn nợ đi ra ngoài. Ngươi tên súc sinh này, ta mặc kệ ngươi. Dì cả vừa nghe hơi giận cấp bách công tâm. Tên gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám làm. Vì tiền tài, cái gì cũng dám làm. Nàng không dám làm cho đối phương, đến lúc đó hại muội muội của mình sẽ trễ. Không bao lâu lại là một chiếc điện thoại đánh nhau đến, Triệu Xuân Kiều vốn là không nghĩ nhận lấy. Thấy là con trai mình điện thoại sau lại nhận lấy, Tiểu Tuấn, có chuyện gì không? Mẹ, ta muốn 5 vạn đồng tiền, ngươi đánh cho ta. Đinh Xuyên Tuấn không có chút nào ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng muốn tiền. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Triệu Xuân Kiều có chút nghi hoặc, cũng có một chút cảnh giác. Ta có cần dùng gấp. Đinh Xuyên Tuấn ngượng ngùng mở miệng, hình như có cái gì khó nói chi ẩn. Con, ngươi thành thành thật thật cùng mẹ nói, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Triệu Xuân Kiều có chút tức khóc, con trai của mình như thế nào cùng trượng phu một cái tính tình, biết rõ trong nhà không có tiền, còn muốn cùng chính mình đòi tiền, cái này không phải là hỗn trướng là cái gì? Con trai ngươi hôm nay làm của ta cái bô. Nhanh chút trả thù lao, bằng không liền báo cảnh sát nói hắn cưỡng gian. Một cái ồ ồ nam tiếng truyền đến, mang lấy một tia uy hiếp. Cái gì? Ngươi, không được, này không có khả năng, con ta làm sao có khả năng cưỡng gian? Triệu Xuân Kiều có chút không dám tin kinh hô lên tiếng. Nàng có chút hỏng mất, gần nhất sự tình là một bộ tiếp một bộ, nàng căn bản cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, cũng không có tiền tài đi giải quyết. Ngươi đây là không trả tiền đúng không? Tốt, chúng ta đây bước đi đưa ra giải quyết chung. Người nam kia tiếng nói xong cũng cúp điện thoại, hình như căn bản không thèm để ý cầm lấy không cầm lấy đến tiền. Triệu Xuân Kiều tâm lý nôn nóng, con nếu bởi vì cưỡng gian đi vào, vậy sau này liền phế đi, nàng nhưng là biết trong thôn có người bởi vì tội cưỡng gian đi vào. Kết quả đưa đến dương vật bị kéo hỏng, ngục giam cũng không là tốt như vậy ngoạn. Cầm lấy điện thoại gọi lại, đợi một lúc lâu mới đường dây được nối, bên kia còn truyền đến khắc khẩu âm thanh. Mẹ, mau cứu ta, mẹ, ta không giống ngồi tù. Mẹ. Đinh Xuyên Tuấn khóc rống lưu nước mắt nói, thần sắc phi thường thê thảm. Triệu Xuân Kiều tâm lý có chút tức giận không thôi, cứ việc có chút oán hận con bất tranh khí, nhưng là nàng có biện pháp nào? Vẫn là phải nghĩ biện pháp hoa tiền. Nàng cứ như vậy một đứa con trai, không có khả năng trơ mắt nhìn con xảy ra chuyện. Cho ta một chút thời gian, ta nghĩ biện pháp. Phải bao lâu? Lại là cái kia không biết tên nam nhân âm thanh. Triệu Xuân Kiều khẽ cắn môi nói, cho ta nửa giờ. Ta muốn tìm người. Tốt, nửa giờ không có trả lời thuyết phục, chúng ta đây liền tòa án gặp. Nam nhân kia nói xong cũng đem điện thoại cắt đứt, không có cấp Triệu Xuân Kiều một điểm đàm phán cơ hội. Cúp điện thoại Triệu Xuân Kiều có chút bàng hoàng. Nàng đầu tiên là gọi điện thoại cấp trượng phu Đinh Đốc, nhưng là Đinh Đốc cũng không có cách nào, ngược lại là thúc giục nàng nghĩ biện pháp vay tiền, muội muội của nàng không phải là có tiền như vậy sao? Không nể mặt gia đi vay tiền. Hẳn là vẫn là có thể mượn đến. Nam nhân vô năng, đem toàn bộ sự tình đều đẩy lên nữ nhân trên người, làm nữ nhân đi phụ trọng đi trước, thật sự là một cái kẻ bất lực. Triệu Xuân Kiều khẽ cắn môi, mở cửa đi đến muội muội gian phòng trước gõ cửa một cái. Hình Lôi. Đã ngủ chưa? Ta có việc tìm ngươi. Chương 450, nghịch tử tính kế. Triệu An vừa vặn đến thời khắc mấu chốt, đang dùng lực xông pha, một chút mạnh mẽ làm dưới người Mỹ thuộc nữ luật sư. Quy đầu một lần lại một lần va chạm miệng tử cung. Muốn cho tinh tử tiến vào đối phương tử cung bên trong. Cùng một chỗ kết hợp sinh hạ thông minh nhất đứa nhỏ. Trong không khí thăng lên một cổ làm người ta buồn nôn nội tiết tố hương vị, nam nữ giao cấu mùi tanh tưởi hương vị. Một cái hơn 30 tuổi đúng là hào hoa phong nhã thục nữ luật sư trên người ép lấy một người tuổi còn trẻ nam nhân. Hai người phối hợp lẫn nhau ăn ý làm người ta chắc lưỡi. To dài côn thịt phía trên dính đầy tốc độ cao quất cắm sinh ra sền sệt dính bọt mép, đây là nữ nhân động tình sau biểu hiện. Triệu An mỗi lần quất cắm, đều có khả năng đem côn thịt thật sâu cắm vào dưới người quen thuộc nữ luật sư âm đạo chỗ sâu. Đem đầu chim đứng ở miệng tử cung không ngừng nghiền nát, hưởng thụ bị quen thuộc nữ luật sư kẹp hút cực hạn khoái cảm, thật chặt. Điệp chết ngươi. Của ta lẳng lơ a di. Thoải mái sao? Ân. Thật là thoải mái. A di. Ta yêu ngươi. Để ta thao ngươi cả đời. Triệu An gào thét tiếp tục chấn động, quy đầu truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không tiết chế một chút, có thể trực tiếp bắn ra. Dì Sài cũng là hỗn hển thở gấp, môi hồng khẽ nhếch phát ra làm nam nhân thú huyết sôi trào tiếng rên rỉ, ân. Thao ta. Nha. Dùng sức. Thân ái. A. Lão công. Thao ta. Nhân gia. Nha nha. Là của ngươi lẳng lơ. Ân. Điệp chết ngươi lẳng lơ a. Sắp tới. Nói xong dì Sài hay dùng lực giơ cao eo hông, âm đạo tiến thêm một bước co lại nhúc nhích, dường như muốn đem bên trong thân thể côn thịt cấp bấm giống nhau. Âm đạo độ ấm trên kỹ thuật thăng, cùng với một tiếng ngẩng cao tiếng rên rỉ, tử cung trào ra đại lượng âm tinh cọ rửa quy đầu. Bị Sài Diệu Ngọc như vậy đâm một phát kích, Triệu An cũng không nhịn được, đem côn thịt thật sâu cắm vào dưới người thục nữ bên trong thân thể. Hông thục nữ môi hồng, eo hông tê rần, đậm đặc tanh hôi tinh dịch dâng lên mà ra, một tia ý thức bắn vào nữ nhân bên trong thân thể. Dơ bẩn tinh dịch đem cái này cao quý tao nhã luật sư phu nhân cấp bắn ra tràn đầy. Tinh tử tranh nhau sợ sau tại ống dẫn trứng bên trong tìm kiếm trứng tiến hành kết hợp. Hai người nằm tại trên giường cho nhau an ủi, hôn lấy, làm cao trào khoái cảm dư vị truyền lâu hơn một chút. Triệu Hinh Lôi dẫm lấy giày cao gót đi đến trước của phòng. Mở ra một điểm, có chuyện gì sao? Không vội nói ngày mai nói sao? Triệu Xuân Kiều có chút cấp bách, nếu không cấp bách nàng cũng không có khả năng đã trễ thế này còn tới nói. Có, thực cấp bách, Tiểu Tuấn Phạm hơi có chút việc, cần phải 5 vạn đồng tiền. Hinh Lôi, ngươi có thể trước cho ta mượn sao? Ta về sau chậm rãi còn, làm việc cho ngươi, ta nhất định trả lại tiền. Nói xong cũng khóc khóc tích tích đem sự tình nói cho muội muội của mình. Triệu Hinh Lôi trầm ngâm một lát, đi tìm Tiểu An A. Chuyện này làm hắn đến xử lý, ngươi nếu cần phải luật sư, ta có thể cho luật sư hành luật sư giúp ngươi, tố tụng phí ta đến ra. Ta, tốt, ta hiện tại đi tìm Tiểu An. Triệu Xuân Kiều gật gật đầu liền hướng đến một hướng khác đi đến. Có vẻ có chút cấp bách. Nàng còn không biết chính mình muốn tìm người liền tại gian phòng bên trong, liền tại này bên trong còn ôm một cái thục nữ tại thân miệng nhỏ. Triệu Hinh Lôi trở lại mép giường, đem sự tình nói cho con trai của mình. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Ta như thế nào cảm giác cái này gì cả là một cái trói buộc. Bất quá ra loại chuyện này cũng không tệ, ít nhất có thể có một cái lý do có thể cho nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ta là thật cảm thấy nàng có chút gây trở ngại. Bằng không ta có thể ôm hai người các ngươi đi ngủ. Triệu An có chút bất mãn, không có gì so buổi tối ôm hai cái thiên kiều bá mị thục nữ đi ngủ thoải mái hơn rồi, tỉnh ngủ thứ nhất thời liền có thể cảm giác được đối phương vú sữa. Tại nhân tình này ấm lạnh lòng người dễ thay đổi xã hội bên trong, chỉ có này vú sữa có thể cho hắn một điểm ấm áp. Triệu Hinh Lôi che miệng cười duyên nói, mẹ, cũng là muốn giúp ngươi một chút gì cả, về sau cũng quả thật cần phải một người giúp đỡ. Bằng không ngươi nghĩ mệt chết ngươi gì xài a, hơn nữa ngươi rất có thể làm. Nói xong còn vuốt ve con cơ ngực. Ha ha, đến lúc đó ta muốn đợi bụng của ngươi lớn, mặc lấy áo cưới lại bị ta làm một lần. Triệu An cười dâm ôm mẫu thân. Miệng rộng không khách khí đắp phía trên đi. Áo cưới trắng noãn tượng trưng thuần khiết tình yêu. Nhưng là dùng ở trên giường gia tăng tình thú liền có điểm quá phận, có chút điếm ô thần thánh tình yêu cảm giác. Triệu Xuân Kiều gõ một cái Triệu An gian phòng môn. Phát hiện không có khóa, liền mở ra môn đi vào, Tiểu An, ta tìm ngươi có chút việc, ngươi ở đâu? Trong phòng không có người, thực sạch sẽ, không có dư thừa đồ vật, chỉ có một cái giá sách, bên trong các loại xem không hiểu cao đẳng tri thức. Đó là Triệu An luôn luôn tại hấp thu đại lượng tri thức. Viết chữ trên bàn thả một cái da bao, Triệu Xuân Kiều nhìn nhìn đều không có phát hiện Triệu An tại, ánh mắt nhìn một chút, phát hiện bên trong đều là chậm rãi hồng quang, trong này tất cả đều là từng tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn. Nhìn đến nơi này Triệu Xuân Kiều liền có một chút hô hấp dồn dập, muốn cầm lấy lại không dám cầm lấy. Đợi có 10 phút cũng đợi không được Triệu An, ngược lại nhận được muội muội điện thoại, nói còn cần nửa giờ, làm nàng tiếp tục chờ. Nửa canh giờ này sau gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Xuân Kiều liền có chút ngồi không yên, nàng không thể đợi lâu như vậy, nếu không con trai của mình sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, có chút ác hướng đảm một bên sinh. Tay nhỏ chậm rãi đưa về phía cái kia túi, sổ một chút, một bó chính là 1 vạn đồng tiền, ngũ trói vừa vặn chính là 5 vạn nguyên. Triệu Xuân Kiều lập tức cầm lục trói, vội vàng bận rộn đổi phía trên quần áo xuất môn. Nàng muốn đi ngân hàng hối tiền cấp con, một bên đi một bên gọi điện thoại tới, các ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền hối tiền đi qua cấp con ta ngân hàng tài khoản. Nàng không biết chính là, đây hết thảy đều bị trong phòng đổ không người cơ cấp quay chụp xuống. Cái này không người cơ nhìn giống như là một chiếc máy bay đồ chơi, căn bản không có người chú ý tới. Mà một bên khác thành thị, một cái lưu lại hoàng mái tóc nam tử chính ôm nhất nàng tiểu thái muội. Cùng vài cái dáng vẽ lưu manh thanh niên tại hi hi ha ha. Người này chính là Đinh Xuyên Tuấn, dì cả con, mẹ ta nói với ta, nàng đi cấp muội muội nàng làm việc. Các ngươi cũng không biết, cái kia rất giận Triệu An chính là biểu đệ của ta, các ngươi nói muốn tiền, lập tức liền có tiền. Đợi lát nữa ta mời khách. Đêm nay không say không về a. Tốt gia hỏa, lại có như vậy một cái thân thích, đến lúc đó cho chúng ta an bài vào công ty, chỗ đó mặt có bó lớn võng hồng, kia một chút kỹ nữ, nói không chừng có thể lôi ra đi nhậu đi nhậu. Một cái âm thanh thô to tráng hán cười to nói, hiển lại chính là hắn uy hiếp Triệu Xuân Kiều. Đây hết thảy dường như cũng là thiết kế tốt, bởi vì Triệu Xuân Kiều đến Triệu An trong nhà đương bảo mẫu, kết quả bị gài bẫy, thương con sốt ruột phía dưới liền trúng chiêu. Chương 451, dì cả thỏa hiệp. Bất quá cho dù là ai cũng không có khả năng nghĩ đến vấn đề này, trên thế giới cư nhiên còn thật có con tính kế mẫu thân loại này thao tác. Triệu Xuân Kiều cũng không có khả năng nghĩ đến con trai của mình cư nhiên biết coi bói kế nàng. Nàng bốc lên thật lớn phiêu lưu đem tiền lén ra đến, kết quả không có bất kỳ cái gì cần dùng gấp, ngược lại là lừa nàng bí quá hóa liều. Toàn bộ phiêu lưu đều tập trung tại trên người của nàng, xem như con Đinh Xuyên Tuấn ngược lại là không có bất kỳ cái gì sự tình. Rất nhanh tiền tài đã chuyển qua, Triệu Xuân Kiều lại lần nữa gọi điện thoại xác nhận, ta đã đem tiền đã chuyển qua, Tiểu Tuấn, ngươi lập tức trở lại, đi tìm ba ngươi, chị ngươi muốn kết hôn rồi, ngươi phải trình diện. Ta đã biết mẹ, ta bên này rất nhanh thu phục. Cảm ơn mẹ. Đinh Xuyên Tuấn thực ghê tởm giả tình giả vờ, sự thật thượng hắn chính ngoạn happy đâu. Ngươi có biết là tốt rồi, mẹ cũng là mạo thực đại phong hiểm, ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt, nhà chúng ta không dễ dàng a. Triệu Xuân Kiều còn nghĩ tận tình khuyên bảo con, kết quả điện thoại rất nhanh liền bị cúp. Thu được tiền Đinh Xuyên Tuấn căn bản cũng không quản mẫu thân dùng biện pháp gì, hắn ngược lại thừa kế phụ thân Đinh Đốc cái loại này lạng tử thuộc tính. Chỉ biết hố chính mình người, vĩnh viễn chỉ biết gia đình bạo ngược, sẽ không đi tính kế ngoại nhân, loại này không bản sự người, nhìn đến đều cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Triệu Xuân Kiều thở dài một tiếng, không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Nàng chỉ có thể là tại năng lực của mình phạm vi nội làm tốt đây hết thảy. Hiện tại nghĩ đến muốn giải thích thế nào loại chuyện này, đầu của nàng cũng rất đau. Nàng rất rõ ràng muội muội của mình nói với nàng quá, cái gì đều phải chào hỏi trước. Lần này tự lấy đi 6 vạn đồng tiền, loại chuyện này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì có thể phản bác cơ hội. Trở lại biệt thự bên trong, Triệu Xuân Kiều vừa vào cửa liền thấy Triệu An chính ngồi tại trên sofa chơi đùa chạy bằng điện. Cái loại này tivi máy chơi game, nghe nói một máy liền muốn mấy trên vạn đồng tiền, là nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ phẩm. Tiểu An, đã trễ thế này còn chưa ngủ à? Dì cả Triệu Xuân Kiều có chút khiêm mị chào hỏi. Chính nghĩ như thế nào giải thích? Không có, quăng một điểm đồ vật, vừa vặn ta tra xét một chút theo dõi, nhàn rỗi nhàm chán liền ngoạn chơi trò chơi. Triệu An cũng không quay đầu lại nói, tiếp tục chơi đùa trò chơi. Những lời này thật ra khiến Triệu Xuân Kiều dọa nhất gần chết. Nàng chính nghĩ giải thích thế nào, đối phương đã phát hiện. Dọa nàng lập tức đi qua giải thích nói, Tiểu An ngươi nghe ta giải thích, ta là có nỗi khổ trong lòng. Triệu An không chút khách khí cắt đứt đối phương lời nói, ta mặc kệ ngươi lý do gì cái gì nỗi khổ trong lòng. Ngươi trộm đồ chính là không đúng, 6 vạn đồng tiền, chúng ta vẫn là tòa án gặp A, ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi thực phiền. Triệu Xuân Kiều bị sợ hỏng, nàng biết muội muội là luật sư, khẳng định hướng Triệu An, nàng nhất định phải tranh thủ đến Triệu An tha thứ. Mấy ngày nay xuống, nàng biết kỳ thật chân chính một nhà chi chủ chính là Triệu An, muội muội của mình có đôi khi cũng không quản sự tình. Không muốn, Tiểu An, thực xin lỗi, là biểu ca ngươi có việc, ta không có cách nào mới làm như vậy. Ha ha, phải không? Ngươi có biết hay không mẹ ta chán ghét nhất đúng là loại người như ngươi thân thích. Cho ngươi ăn ngon tốt ở còn muốn trộm đồ. Chờ ta nói cho mẹ ta, nàng tự mình đem ngươi đuổi ra ngoài, làm nàng nhìn nhìn tỷ tỷ của mình rốt cuộc là đến cỡ nào ghê tởm. Triệu An cười lạnh nói, không để ý chút nào gì cả cầu xin. Không muốn, ô ô, Triệu An, van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội. Ta không thể không có phần công tác này, ngươi gì cả phu không kiếm tiền, biểu ca ngươi cũng không kiếm được tiền. Còn muốn thường xuyên cùng trong nhà đòi tiền, ta cũng không có cách nào a, ô ô. Chuyện liên quan gì đến ta? chồng ngươi con trai ngươi bất tranh khí, trách ai? 6 vạn đồng tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là của ngươi hành vi quá để ta ghê tởm rồi. Triệu An tiếp tục chơi đùa chạy bằng điện, căn bản cũng không vì sở động. Dì cả có chút bất lực khóc, nàng lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, chính mình vẫn bị phát hiện, này trộm tiền hành vi quả thật làm cho nhân trơ trẽn. Liền nàng mình cũng phi thường chán ghét loại này hành vi. Nhưng là không ăn trộm có biện pháp nào. Nàng căn bản cũng không có cơ hội đi kiếm tiền, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhìn bất lực gì cả, Triệu An bỗng nhiên gợi lên một tia mỉm cười. Bàn tay to hữu ý vô ý cọ đối phương vú sữa, rất lớn thực mềm mại, cũng không có lỏng nhẽo nhoét, cùng một cái đại đu đủ giống nhau, ta kỳ thật thực chán ghét ngươi. Loại người như ngươi trộm tiền sự tình cùng hành vi là ta chán ghét nhất. Bất quá ta còn thì nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta. Dì cả theo lấy Triệu An trở lại phòng của mình lúc, có chút không rõ đối phương muốn làm gì, Tiểu An, ngươi làm cái gì vậy? Triệu An đại mã kim đao ngồi ở trên giường. Hướng về dì cả vẫy tay, tọa tại bắp đùi của ta phía trên. Triệu Xuân Kiều ánh mắt trừng lão đại, tâm lý ẩn ẩn có dự cảm không rõ. Cái này không được đâu. Ta có thể cho ngươi cơ hội, nhưng là muốn nhìn ngươi nguyện ý phó ra bao nhiêu. Theo ta được biết, ta cái kia biểu tỷ phu hướng hổ là một cái cho vay nặng lãi a, loại chuyện này một khi bị thống xuất khứ, đây chính là một kiện đại phiền toái. Vì cả phu cùng hắn đi như vậy gần, khó tránh khỏi không có khả năng liên lụy đến các ngươi. Hơn nữa ta cái kia biểu ca không phải là một cái kẻ bất lực sao? Không phải là đòi tiền sao? Ta ngược lại có thể trợ giúp ngươi một điểm tiền, nhưng đây hết thảy đều cần nhìn thái độ của ngươi. Triệu An lạnh nhạt nói, ngữ khí ký có khuyến dụ. Cũng có uy hiếp. Dì cả hơi chậm một chút nghi ngờ, trong lòng thoáng qua vô số ý nghĩ, có đau khổ, có bi ai. Có sinh khí, cũng có phẫn nộ, cuối cùng vẫn là biến thành một tiếng thở dài, bước lấy do dự bộ pháp, cuối cùng vẫn là ngồi ở Triệu An đùi phía trên. Triệu An lập tức ôm dì cả vòng eo, có chút sẹo lồi, thực trắng chắc, trên người không có mùi mồ hôi thối, cũng không có mùi nước hoa, chỉ có nữ nhân một loại độc đáo hương vị. Đem dì cả hướng lên dịch chuyển, dùng nàng mông lớn đến đứng vững dương vật của mình ma sát. Tốt lắm, nhưng là này còn chưa đủ, dì cả, cần ngươi để ta vừa lòng. Cần chính là ta nói cho mẹ ta ngươi trộm tiền sự tình, làm nàng đem ngươi đuổi ra ngoài, sau đó báo cảnh sát đem ngươi nắm lên. Ngươi tự chọn a. Dì cả vừa rồi còn có một chút bi ai cùng ngượng ngùng. Bị như vậy giật mình hố, lập tức nắm Triệu An cánh tay kêu khóc nói, không muốn, van cầu ngươi không cần nói cho hinh lôi, ô ô, ta đáp ứng ngươi, ta đều đáp ứng ngươi còn không được sao. Nhìn đến bị chính mình đe dọa ở dì cả. Triệu An nội tâm liền có một chút điên cuồng nhảy chuyển động. Phải biết dì cả nữ nhi biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng đã bị hắn điệp qua rồi. Hơn nữa còn nội bắn. Hiện tại dì cả cũng bị chính mình thao lời nói, kia chính mình liền biến thành mẹ con song thu nam nhân rồi. Hơn nữa hai mẹ con này hoa vẫn là cùng chính mình có huyết thống quan hệ, nghĩ đến đây, Triệu An nội tâm liền trở nên vô cùng phấn khích. Chương 452, dì cả nữ thượng vị bị cháu của mình sau lưng vuốt ve eo hông mẫn cảm bộ vị. Triệu Xuân Kiều có chút khuất nhục cắn môi, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có một ngày như vậy. Phía trước tránh thoát một kiếp, hiện tại cư nhiên rơi vào Triệu An tay bên trong. So với đi hầu hạ hướng hổ, Triệu An hiển nhiên là thuận mắt nhiều. Cảm giác Triệu An bàn tay to càng ngày càng quá phận, dì cả nhịn không được nhỏ giọng nói, Tiểu An, không thể, ta là ngươi dì cả đâu. Ta đây liền không muốn, ta đi theo ta mẹ nói hay lắm, nàng thân ái đại tỷ đến nhà chúng ta đương bảo mẫu còn không tính. Còn muốn trộm tiền. Triệu An ngược lại thực dứt khoát phóng phía dưới tay, lập tức biến thành chính nhân quân tử bộ dáng, có chút ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, một chút cũng không tâm động. Dì cả cũng là có chút ngẩn người, môi giật giật. Nàng chính là sợ hãi bị muội muội của mình biết. Tỷ muội không có làm còn không sao cả, chỉ sợ đối phương tức giận đi tư pháp trình tự, như vậy nàng thì xong rồi. Không muốn, Tiểu An, không muốn, ô ô, ta đều tuổi đã cao. Ngươi như thế nào còn như vậy? Bằng không đâu này. Ngươi có cái gì có thể cấp ta sao? Ngươi trừ bỏ chính mình còn có cái gì có thể gán nợ? Dựa vào của ta gì cả phu? Còn là dựa vào ta cái kia biểu ca. ta hiện tại đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi chính mình tới hầu hạ ta, bằng không liền đi ra ngoài đi. Dù sao trinh tiết loại vật này đối với nữ nhân mà nói vẫn là rất trọng yếu, ha ha, đi thôi. Triệu An cười lạnh một tiếng, đem dì cả đẩy ra, chính mình đứng dậy rời đi. Một giây kế tiếp dì cả bắt được Triệu An cánh tay, sắc mặt tràn đầy khuất nhục, không muốn, Tiểu An, cho ta một chút thời gian được không? Triệu An xoay người nắm dì cả cầm, dùng trêu tức giọng điệu nói, cho ngươi kia là vinh hạnh của ngươi. Bằng không ai chạm vào ngươi, nhanh chút, ta không có kiên nhẫn. Dì cả thở dài một tiếng, bị từng bước ép sát, nàng chỉ có thể chủ động ban Triệu An đem quần cởi, giống hầu hạ trượng phu giống nhau hầu hạ cháu của mình. Từng cái cởi quần áo. Làm Triệu An nằm tại giường của mình phía trên, Triệu Xuân Kiều hít sâu một chút, bằng phẳng chính mình tâm nhảy, theo sau chủ động bắt đầu cởi quần áo, đem rắn chắc dáng người lộ ra tại cháu của mình trước mặt. Hai khỏa vú lớn hơi hơi rũ xuống. Dù sao lên tuổi tác, màu tím nải choáng váng tượng trưng thoải mái mị lực. Bụng thượng có nhất chút ít sẹo lồi, đem thon gọn vòng eo kéo mở, đem hoàng mỹ bồn cốt kéo mở, hình thành một cái tiền đột hậu kiều thân thể yêu kiều. Thục phụ thành thục xinh đẹp bày ra vô cùng tinh tế. Hai chân ở giữa nước sơn, trừng đen, hạ còn che giấu một cái thần bí sơn cốc, đang đợi hữu duyên nhân thăm dò. Thật sự là xinh đẹp a. Đến đây đi gì cả, chính mình tọa phía trên đến. Triệu An nằm ở giường phía trên, vỗ vỗ giường lớn. Trên mặt mang lấy dâm đãng ý cười. Dì cả gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vẫn là mang lấy một tia ngượng ngùng bò lên giường, vì gia đình của mình, nàng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Nàng không thể để cho muội muội của mình thất vọng. Không thể để cho muội muội của mình biết chính mình trộm đồ, nếu không nàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Đây là nhất cái phao cứu mạng, bất kể là không phải là, nàng đều chỉ có thể là hết sức đi bắt ở này một cây đạo thảo. Một đôi tràn đầy vết chai hai tay bắt được Triệu An cương lên đại côn thịt, phía trên còn truyền đến từng đợt nhảy lên lực độ. Dì cả mở to hai mắt nhìn, căn này dương vật so với khởi trượng phu muốn thô lớn hơn nhiều, hơn nữa cũng muốn rất dài. Dài như vậy dương vật nếu cắm vào, này được muốn mạng người đi à nha. Rất lớn đúng không, ha ha, rất nhiều nữ nhân đều quá yêu thích nó, đến đây đi, thân ái nó, cùng nó chào hỏi a. Triệu An cười dâm nói, muốn cho dì cả cấp chính mình bú liếm. Dì cả tức giận vỗ một cái Triệu An đùi, ta không biết làm loại chuyện này. Nói xong cũng giẫm nát Triệu An đùi hai bên, một tay đỡ lấy cương lên côn thịt, một bàn tay tách ra chính mình lông mu, lộ ra bên trong màu nâu nhạt đại môi mật. Côn thịt cùng đại môi mật tiếp xúc một chớp mắt kia, làm dì cả người đều run run hai cái, đây cũng quá lớn một chút a. Dần dần âm đạo tiết ra đại lượng dâm dịch, dì cả Triệu Xuân Kiều liền có một chút kinh ngạc chính mình như thế nào có chút động tình. 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định hút đất, nàng đều là cố định hút đất tuổi tác rồi, rất nhanh động tình cũng là bình thường. Triệu An vỗ dì cả mông bự, eo hông dùng sức đỡ lấy, quy đầu lập tức tiến vào một cái chặt khít âm đạo miệng, theo sau chính là bị mềm mại lửa nóng âm đạo thịt mềm bọc lấy. A, dì cả kinh hô một tiếng, theo sau chậm rãi tọa phía dưới. Làm Triệu An dương vật chậm rãi xuyên qua âm đạo của nàng. Thư cảm giác sảng khoái, kích tình bắn ra bốn phía rên rỉ, thân thể yêu kiều tê dại mệt mỏi, nội tâm lại đang hưởng thụ no đủ phồng lên, Triệu An dương vật thật sự là lại dài lại thô. Toàn bộ sau khi tiến vào tiểu huyệt hơi hơi có một tia đau đớn, nhưng là rất nhanh liền bị như thủy triều trào tới nhanh cảm bao phủ, tan thành mây khói. A, vì cả ngươi huyệt dâm thật chặt a. Chuyển động, ta muốn địch ngươi. Triệu An hai tay đặt ở đầu mặt sau. Dùng hưởng thụ tư thế nhìn chính mình dì cả hầu hạ chính mình. Dì cả cắn chặt răng sỉ, đối với loại này thực cốt tê dại có chút say mê, bao lâu không có loại cảm giác này. Thẳng đến chính mình hoàn toàn ngồi xuống, mông lớn đặt ở Triệu An đùi phía trên. Căn này thô to côn thịt một mực chỉ vào chỗ sâu nhất, ngẫu nhiên mãnh liệt nhảy lên vài cái, làm nàng hồn đều nhanh phi đi ra. Tại vì cả tiểu huyệt thịt mềm gắt gao bao bọc khoái cảm phía dưới, Triệu An hơi thở tiệm thô, chủ động lay động hổ eo. Từ dưới lên trên chấn động, làm dương vật ra vào tiểu huyệt tốc độ càng lúc càng nhanh, đã như vậy, ma sát càng mạnh, làm người ta thần hồn điên đảo, kích động lòng người khoái cảm mãnh liệt mênh mông sóng sau cao hơn sóng trước xung kích hai người tâm thần. Nữ thượng vị thực hao phí khí lực, vì cả hàng năm làm việc tay chân làm nàng rất nhanh lắc lư 10 phút đều vẫn là lưu hữu dư lực. Hơn nữa hình như âm đạo rất ít sử dụng, bao bọc cảm giác phi thường mãnh liệt, co lại lực độ có thể cảm giác được rõ ràng dương vật bị bao bọc áp bách cái loại này chen ép cảm giác. Thích Triệu An tại quốc thẳng tới lãnh khí. Rất nhanh gì cả liền buồn hừ một tiếng, cả người không ngừng run rẩy co giật, âm đạo một trận nhúc nhích, đem côn thịt cắt gao kẹp chặt. Một cổ âm tinh cọ rửa Triệu An quy đầu, nóng cháy âm tinh tăng thêm lửa nóng bao bọc cảm thiếu chút nữa làm Triệu An cũng cầm giữ không được bắn ra. Sau cao trào gì cả hai gò má đỏ ửng, nhưng không có giống bình thường nữ nhân giống nhau ngã vào Triệu An trong lòng, vẫn là kiên trì không cho Triệu An chạm đến, hình như như vậy chính là bảo trì chính mình trinh tiết phương thức. Triệu An xoay người đem gì cả đặt ở dưới hông. Tới phiên ta, gì cả, ngươi mạnh khỏe tao a, ta đêm nay muốn điệp chết ngươi. Nói xong đem gì cả hai cái đùi kháng tại bả vai phía trên bắt đầu dùng sức tủng chuyển động. Chương 453, tránh thai vòng mất hiệu lực 333. Sáng ngời khách phòng bên trong vang lên kịch liệt thân thể va chạm âm thanh. Khá tốt cửa phòng vừa rồi đã bị đóng lại, bằng không hiện tại bên ngoài người đều có thể nghe thấy chói tai tần số cao va chạm tiếng, còn có nữ nhân kiều mị ngẩng cao tiếng rên rỉ rồi. Mềm mại trắng nõn giường lớn phía trên. Một nam một nữ đang dùng truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế làm nguyên thủy nhất giao phối động tác, theo nam nhân mỗi lần đem bụng đặt ở nữ nhân cái bụng phía trên, nữ nhân kẹp chặt nam nhân hai chân đều có khả năng theo lấy run rẩy một chút, chỉ biết nam nhân dương vật khẳng định đội lên nữ nhân âm đạo chỗ sâu nhất. Mãnh liệt tính giao khoái cảm mới có thể làm nữ nhân phản xạ có điều kiện phối hợp. Chính là này một đôi ân ái nam nữ mấy tuổi kém có chút lớn, nữ nhân khóe mắt đã có vài nếp nhăn nơi khóe mắt, hơn nữa mang lấy một tia hiền lành khí chất. Lúc này chính nhắm mắt, hai tay che lấy miệng của mình, hình như tại cố nhịn khoái cảm không cho chính mình kêu ra. Triệu An cũng không có như thế nào cưỡng cầu đối phương, đối với loại này nữ nhân không cần phải một lần liền thu phục. Đêm nay liền là thuần túy phát tiết thú tính, tại chính mình gì cả trên người phát tiết táo bạo dục hỏa, vốn là đối với gì cả đảm đương bảo mẫu vẫn là thực kháng cự. Mà bây giờ bắt đến gì cả nhược điểm, cái này liền có điểm thích. Về sau nhìn đến có thể thường xuyên thao làm chính mình gì cả, không có việc gì đều có thể làm, dù sao chỉ cần dùng tiền bỏ vào ở miệng của đối phương là được, thật sự là một cái đáng thương lại thật đáng buồn nữ nhân. Thật lớn côn thịt bị nộn tiểu mật huyệt nuốt ngậm. Bởi vì kịch liệt va chạm, Triệu An hòn giái không ngừng vỗ lấy gì cả cặp mông, dâm thủy vẫy ra, không thể tưởng được gì cả như thế chi dâm, lỗ thịt thật sự là thủy tố. Xì xì chíp chíp âm thanh đang lẳng lặng trong đêm tiếng vọng. Ngấy hậu tường thịt đem côn thịt cắt gao dẻo tại cùng một chỗ, đến nỗi mỗi lần cắm vào ra đều câu mang một chút, tượng lâm vào sâu bùn mang ra khỏi nước bùn, có khi bạc được quá mạnh, ba, một tiếng ngay ngắn lật mép thịt chạy đi ra. Cường đại khoái cảm truyền đến thần kinh mạc đoạn. Chụp gì cả châu bả vai, không ngừng làm sâu sắc lực độ quất cắm, nín đã lâu dâm dục, làm cho Triệu An gần như điên cuồng, mông dùng sức tại ngoài động diêu a diêu cắm vào a cắm vào. Rút ra du ẩm ướt côn thịt, đóng cọc giống nhau đột nhiên tầng tầng lớp lớp đâm đến trơn mềm mềm mại hoa tâm, một đợt sóng khoái cảm làm người ta như lên tiên cảnh. Gì cả tiểu huyệt thủy nhiều lại nhanh, có phải hay không gì cả phu là bệnh liệt dương? Bằng không tiểu huyệt của ngươi như thế nào đến bây giờ còn như vậy nhanh? Triệu An tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều hung hăng cắm đi vào, thẳng đến chĩa vào miệng tử cung mới rút ra, theo sau vừa ngoan ngoan cắm vào rồi. Qua lại đền đáp lại điệp, đem gì cả làm hoa chi loạn chiến. Gì cả che miệng chính là không trả lời Triệu An lời nói, cũng không làm chính mình rên rỉ thành tiếng, nhận thấy nam nhân muốn bắn, âm thầm buộc chặt âm đạo. Làm chặt khít mật huyệt cho nam nhân càng cảm giác mãnh liệt. Quả nhiên Triệu An hô hấp trở nên có chút dồn dập, quy đầu truyền đến khoái cảm quá mức mãnh liệt, vì cả huyệt dâm làm lên đến thật sự là thoải mái, nhất là có huyết thống quan hệ kích thích phía dưới, thứ khoái cảm này bị vô hạn phóng lớn hơn rất nhiều. Dạng xuề ô quy đầu mỗi lần đều đẩy ra đóng chặt âm đạo, cơ quan chỗ cướp đoạt mỗi một lần tường thịt nhăn nheo, thô to cứng rắn côn thịt chất đầy âm đạo mỗi một chỗ khe hở. Phấn màu đen đầy đặn môi mật dính đầy dâm dịch. Không ngừng phun ra nuốt vào tím đen côn thịt. Hai miếng thịt trai theo lấy dương vật động tác qua lại lẫm nhẫm, mật huyệt tại cường lực quất đánh phía dưới, trịnh ra đại lượng dâm thủy, mỗi lần mang ra khỏi đều có phốc xích âm thanh. Đến rồi. Sắp tới. Triệu An rống giận một tiếng. Tăng lên đến mức tận cùng cung thịt, tại quy đầu cắm đến chỗ sâu nhất đứng vững miệng tử cung chớp mắt, tích góp đã lâu nồng sữa trắng dịch toàn bộ phun ra. Một tia ý thức mang lấy mạnh mẽ lực độ bắn ra. Tinh dịch đánh ra âm đạo tường thịt, mạnh mẽ lực đánh vào làm gì cả khoái cảm càng lên trên một tầng, tử cung cũng trở về báo ra trận trận nhiệt lưu, trong suốt âm tinh cùng đục ngầu dơ bẩn sữa trắng hỗn hợp, đem côn thịt ngâm tại bên trong. Nóng cháy nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức rót vào thành thục phát đạt tử cung. Ấm áp hoa viên tận lực khuếch trương đến lớn nhất, cất chứa dơ bẩn tinh dịch bắn vào. Một vòng thịt bộ nhăn nheo gắt gao co lại đem côn thịt bao bọc tại bên trong bóp chặt. Cái loại này nửa bước khó đi mùi vị cùng mất hồn theo quy đầu thẳng hướng thượng vỏ đại não kích thích trứng tiếp tục phun ra càng nhiều tanh hôi tinh dịch. Dì cả bị bắn có chút chóng mặt, tiểu huyệt một cách tự nhiên nhúc nhích. Kẹp hút côn thịt. Thịt mềm bọc lấy côn thịt, theo gốc rễ bắt đầu nhúc nhích đến quy đầu, dường như muốn đem mỗi một tích tinh dịch đều chen ra không muốn lãng phí. Có hơi hơi sẹo lồi màu lúa mì bụng đã cao cao nổi lên, Triệu An tích xúc đại lượng tinh dịch đều bị bắn vào tử cung bên trong. Khéo léo tử cung khuếch trương, đưa đến bụng không tự nhiên lồi ra. Nghỉ ngơi một lúc lâu, dì cả mới lấy lại tinh thần đến, xô đẩy Triệu An nói, cái này có thể a? Vẫn chưa xong, đêm nay ta muốn điệt ngươi cả một đêm. Triệu An nói xong lại bắt đầu đặt ở dì cả trên người chấn động. Một chút điệt chính mình dì cả. Chặt khít lão huyệt, còn có tinh dịch của mình nhuận trượt, làm lên đến thoải mái hơn. Hai người bộ phận sinh dục chỗ nối tiếp chất đống đại lượng bọc mép, đây là nữ nhân dâm dịch bị tốc độ cao ma sát sau sinh ra kết quả. Tỏa ra một cổ gây mũi hương vị. Không thể. Dì cả vừa nói xong cũng bị làm hoa chi loạn chiến, cái loại này thực cốt khoái cảm đem nàng che mất, làm nàng giống một đầu chó mẹ giống nhau nâng lên mông đi phối hợp gian dâm quất cắm. Cả đêm thời gian, Triệu An đều tại dì cả trên người xông pha, đem cái này quật cường nông thôn con gái cấp làm hôn mê tới. Nhiều lần cao trào đem ga giường đều làm ướt, toàn bộ gian phòng đều tỏa ra một cổ gây mũi mùi tanh tưởi hương vị. Vốn phải là có huyết thống thân thích quan hệ A-di cùng cháu cư nhiên tại cùng một chỗ lăn ga giường, thậm chí còn không có mang bao, một đợt xung kích. Triệu An đem một cái khéo léo thiết hoàng cấp vứt đến thùng rác. Đó là gì cả hạn chế sinh đẻ vòng, chỉ dùng để đến tránh thai, kết quả bị hắn tối hôm qua đại lực va chạm sau đưa đến bóc ra. Hiện tại gì cả tử cung hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bố trí phòng vệ, hướng về Triệu An không hạn chế rộng mở. Tối hôm qua nhiều như vậy tinh dịch bắn vào là có khả năng làm cho nàng mang thai. Triệu Xuân Kiều không chút nào biết tránh thai vòng bóc ra, nàng còn cho rằng chính mình thượng vòng cũng không sao, cho nên tối hôm qua đương Triệu An muốn bắn vào thời điểm nàng chỉ hơi hơi kháng cự liền không có ngăn cản. Bởi vì không có khả năng mang thai, cho nên bắn vào cũng không có quan hệ. Nếu biết tránh thai vòng đã mất hiệu lực, nàng nói cái gì đều có khả năng ngăn cản. Này hơn 50 tuổi nữ nhân bị muốn làm mang thai, này còn có xấu hổ hay không rồi hả? Chương 454, anh ngữ lão sư mang thai buổi sáng Triệu An lại đang dì cả trên người phát tiết một chút, lại lần nữa kêu rên một tiếng, đem tinh dịch bắn vào dì cả bên trong thân thể. Triệu Xuân Kiều chính là yên lặng thừa nhận cháu nội bắn. Tối hôm qua trộn tiền sự tình cho dù là xóa bỏ. Nàng thật vô cùng sợ hãi bị muội muội của mình biết. Mất đi này một phần công tác đối với nàng mà nói là tai nạn tính. Tối hôm qua chính là một cái lợi tức, tiền ngươi muốn đưa ta. Nếu như ngươi trả không được tiền, vậy chỉ dùng thân thể của ngươi trao đổi. Ta muốn điệt ngươi, ngươi không thể phản kháng, tại nơi nào đều giống nhau, thao một lần ta liền cho ngươi giảm bớt 2.000 đồng tiền. Triệu An cầm lấy quần áo liền đi ra ngoài. Chuẩn bị sau khi tắm lại đi học. Tắm rửa xong đi ra. Dì cả đã làm điểm tâm, sắc mặt hồng nhuận vô cùng, bị tinh dịch dễ chịu một đêm phía trên, không quan thải chiếu nhân tài quái. Đương Triệu An đi ra thời điểm dì cả lập tức cầm lấy quần áo đi vào tắm vòi sen lúc. Nàng muốn đem trên người dơ bẩn khí tức rửa sạch sạch sẽ, sợ bị ngửi được cổ kia làm nàng cảm thấy ghê tởm tinh dịch hương vị. Tọa tại cái bô phía trên tiểu tiện, Triệu Xuân Kiều có thể cảm giác được chính mình niệu đạo có chút đau nhói. Đây là tối hôm qua bị thời gian dài địch đưa đến bị chen ép, cho nên mới sẽ có loại này tiểu tiện đau nhói cảm giác. Cúi đầu nhìn tinh dịch thuận theo nước tiểu chảy ra, vẫn là mới mẻ vô cùng, đây là vừa rồi bắn vào tinh hoa. thật sự là một cái súc sinh. Cư nhiên bắn nhiều như vậy. Mặc dù là kháng cự cùng Triệu An đứa cháu này ân ái, Triệu Xuân Kiều không thừa nhận cũng không được, tối hôm qua là nàng cảm giác được xem như nữ nhân vui vẻ nhất một đêm phía trên. Cái loại này thực cốt tê dại. Thích đến một ngón tay đầu cũng không nghĩ động, chỉ muốn tỉnh tỉnh nằm, nàng mới biết được, nguyên lai ân ái là nhanh như vậy nhạt một việc. Hơn nữa Triệu An suy đoán đúng vậy, cũng nói không sai. Triệu Xuân Kiều cùng trượng phu đã rất nhiều năm không có ân ái rồi. Thậm chí đã có hơn 10 năm. Vì cả phu đinh đốc Trường Kỳ đánh bạc hút thuốc uống rượu, cũng sớm đã bị rượu thuốc lá móc rỗng thân thể, căn bản là cứng rắn không được. Trở thành một cái danh phù kỳ thực thái giám, cho nên khi Hướng Hổ muốn chơi làm gì cả thời điểm đinh đốc một chút cũng không có phản đối. Lưu lại cũng là lãng phí, còn không bằng thật tốt phế vật lợi dụng một chút. Hiện tại ai đều không có nhặt được tiện nghi, ngược lại là Triệu An đem gì cả cấp làm. Nếu gì cả biết trước lúc này, con gái của nàng Triệu An biểu tỷ cũng bị Triệu An cấp địch. Mẹ con bị cùng một cái nam nhân làm chết đi sống lại, không biết có cái gì tâm lý cảm nghĩ đâu này. Ban ngày Triệu An vẫn là một bộ ngoan học sinh ngoan bộ dáng, đợi tại trường học bên trong chỉ huy những người khác làm việc. Tại trường học bên trong đã là một cái danh nhân rồi, thường xuyên sẽ có đồng học tìm hắn muốn ký tên, liền giống bị truy tinh giống nhau. Hưởng thụ bạn học gái sùng bái ánh mắt. Chỉ cần chính mình hơi chút động tay có thể thông đồng tới tay. Triệu An không có tuyển chọn đi chơi làm bạn học gái, nữ học sinh cần phải thật cẩn thận. Trước mắt muốn khai phá nói còn cần chọn lựa một chút đối tượng mới được, hơn nữa không là cái gì nữ nhân đều có thể bị chính mình địch. Hiện tại hoa hậu lớp mang thai, trong trường học thịt tiện khí cũng ít một cái. Mới khai phá Trương Thúy Liên cũng còn không có trên giường, còn là ở vào vừa khai phá giai đoạn. Ngược lại còn có một cái mông lớn Mã Tuệ Trân lão sư chờ đợi hắn đi làm. So với Lưu Tuyết Mai, Mã Tuệ Trân càng có một loại thành thục ý vị, dù sao cũng là đã sanh đứa nhỏ thuộc phụ, làm người khác mẫu thân, loại chuyện này nghĩ nghĩ thật hưng phấn. Giữa trưa là tại ký túc xá bên trong ăn cơm, Lưu Tuyết Mai ánh mắt có chút hưng phấn nói. Lão công, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi đoán đoán là tin tức tốt gì? Nhất định là bảo bối của ta lão bà mang thai đúng không? Triệu An ôm Lưu Tuyết Mai thon gọn vòng eo, đem anh ngữ lão sư ôm tại đùi phía trên. Nhìn Thiên Kiều bá mị anh ngữ lão sư, cái này tại lớp học phía trên dạy học dục nhân lão sư, hiện tại biến thành hắn dành riêng thịt tiện khí, mỗi ngày đều dùng chính mình kiều mị thân hình cho hắn phát tiết thú tính, đệ tử đem lão sư đè ở dưới người tùy ý gian dâm. Cái này chẳng lẽ sẽ không để cho nam nhân cảm thấy hưng phấn cùng tự hào sao? Lưu Tuyết Mai thẹn thùng tựa vào Triệu An trong lòng, giọng ôn nhu nói, lão công, ta thật mang thai, ngày hôm qua cầm đến kết quả đây. Nói xong còn theo một bên tay sách bao lấy ra một trang giấy. Đây là một phần kiểm tra báo cáo, phía trên kiểm tra nhân xác thực Lưu Tuyết Mai, hơn nữa kết quả kiểm tra là có thai một tháng. Triệu An nhìn đến nơi này ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, khóe miệng câu một tia nghiền ngẫm ý cười. Mang thai rất tốt, lão bà. Ngươi vất vả một điểm, đem con sinh ra, đến lúc đó xin nghĩ sự tình ta thu phục. Nói xong cắn đối phương vành tai nói. Lưu Tuyết Mai nũng nịu kêu to một tiếng, trong mắt tất cả đều là một cổ tình yêu. Ta đã biết lão công, vì ngươi, ta không sợ người khác nói. Đây là một loại sự thật, không có kết hôn liền mang thai, thậm chí liền bạn trai đều không có, quyển này thân chính là một loại thật không tốt hành vi. Chẳng qua không có người nào sẽ nói. Chỉ cần sống đặc sắc, sống được tiêu sái, tự nhiên không cần đi cố kỵ cái gì. Nghe nam nhân lời nói, Lưu Tuyết Mai nghiêng tai tựa vào Triệu An trong lòng, nghe nam nhân cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy âm thanh, lão công, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Triệu An phía sau luôn luôn tại dỗ chính mình anh ngữ lão sư, rõ ràng so chính mình lớn tuổi, nhưng bây giờ giống một cái tiểu nữ nhân giống nhau tại chính mình trong lòng làm nũng, thật là có ý tứ. Lưu Tuyết Mai cũng là có chút thẹn thùng. Nàng biết chính mình mang thai sự tình sau cũng là có một tia bàng hoàng, bảo là muốn cấp Triệu An sinh con, đợi cho thật mang thai khoảnh khắc kia, nàng vẫn là thực khẩn trương thực không yên. Nàng sợ hãi bị muốn làm bụng lớn sau liền từ bỏ. Cũng sợ hãi thế tục dư luận, dù sao làm một cái giáo sư còn chưa trong giá thú tử, loại này hành vi có chút quá xấu hổ, thậm chí có điểm ly kinh bạn đạo. Đừng lo lắng, Lâm Thúy cũng không mang thai sao? Ta đã cho ngươi nghĩ xong. Ngươi đã nói cảm tình bị nhục rồi, đứa nhỏ là vô tội, ngươi chỉ muốn đem con sinh ra, chỉ đơn giản như vậy. Cái khác quan hệ ta đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt, ngươi chỉ cần đem con sinh ra là được. Triệu An châm lấy một cây nhan yên. Mỹ nhân ở ngực, tăng thêm thuốc lá rượu ngon, cuộc sống như thế chính là giản dị tự nhiên mà buồn tẻ phú hào cuộc sống a. Ân, ta nghe ngươi lão công. Lưu Tuyết Mai tựa vào nam nhân trong lòng, hưởng thụ khó được an ninh. Nàng biết Triệu An có rất nhiều nữ nhân. Nàng không phải là thứ nhất, cũng không phải là một cái cuối cùng. Không có nghĩ qua muốn tranh sủng, chỉ có hưởng thụ cùng nam nhân tại cùng một chỗ phiến khắc thì quan. Nhìn trong lòng xinh đẹp nữ giáo sư, Triệu An tâm lý dâng lên một cổ tràn đầy cảm giác thành tựu. Xem như một đệ tử. Phản đem nữ giáo sư làm lớn bụng, thật sự là kích thích lại hăng hái a. Chương 455, nhiều mặt tính kế một bên khác, Triệu An tu sanh dưỡng tức nhìn có chút bo bo giữ mình bộ dạng. Mà xem như chủ động phóng ra Đường Vũ hiện tại nhất cái đầu hai cái đại. Xem như Nam Bộ trung tâm tổng bộ đại lâu bị cắt đứt thủy điện cung ứng, điện thoại đánh không tiến đến, liền công việc bình thường cũng không có cách nào khai triển, cũng không thể đi làm không thể đi toilet a. Hơn nữa trí mạng nhất chính là bởi vì phục vụ khí không có điện. Cho nên không thể mở ra trực tiếp. Tại tổn thất một ngày kinh tế về sau, bất đắc dĩ tiến hành rút lui, tới trước địa phương khác đi làm công. Hơn nữa lợi dụng dầu ma giúp máy phát điện tiến hành phát điện, trước khôi phục trực tiếp bình đài thi hành nói sau. Thực khéo léo chính là chiến đậu bình đài thôi tặng một cái pop-up tin tức, nói công ty mình bị đối thủ cạnh tranh vô sĩ công kích, nhất định cách đi luật trình tự duy trì quyền lợi của mình. Két nước nổ mạnh, vòi nước vỡ tan, dây điện xuất hiện trục trặc. Đây hết thảy nhìn đều phi thường khéo léo đến có chút cho rằng ý tứ. Nhưng mà không có chuyện chứng minh thực tế minh đây là tương lai tập đoàn làm, huống hồ Triệu An làm người sẽ không như là làm loại chuyện này người. Trước mắt đã tại đưa tay đi làm mười mấy ức đại hạng mục rồi, nơi nào có tâm tư cùng đối phương ngoạn loại này hạ lưu công phu. Hai đại xí nghiệp tê so đại chiến, người đi đường chỉ có thể là vây xem cực qua, ai đều không có xuống đài đi phất cờ hò reo. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, ai biết có phải hay không song phương tính kế đâu này. Triệu An an bài chuyên nghiệp thủy quân tiến hành rồi đục nước béo cò, có nói âm mưu luận. Có khả năng là hai cái bình đài trong bóng tối liên hiệp lên muốn làm một lần trợ phòng danh khí sự tình. Chính là làm ra một cái đại tin tức, chính là muốn tăng lên danh khí, cùng kia một chút dơ bẩn giải trí minh tinh không sai biệt lắm. Tốt gia hỏa, cái này bái thiếp một chỗ, cơ hồ là lập tức bị tịch thu lên nóng tiền bảng xếp hạng. Mấu chốt là bái thiếp thảo luận có lý có cứ. Còn liệt ra rất nhiều chứng cứ, hữu lực nhất đúng là Triệu An cùng Đường Vũ ăn cơm xong đã gặp mặt. Nếu không có mờ ám, hai cái đại lão bản của công ty tại cùng nhau ăn cơm làm cái gì? Hơn nữa bình đài muốn đúng là lưu lượng, không sợ nhân không đến, sẽ không có người đến. Đường Vũ nhìn đến công quan bộ tặng lại tin tức sau khi có chút hộc máu, ta hợp tác ngươi ma túy đâu? Điệt, đây là đâu cái dừng bút phát bái thiếp? Thịt người đi ra, đánh chết hắn. Gần nhất Đường Vũ trở nên đặc biệt táo bạo, cũng không biết là bởi vì sợ mất đi người kế thừa thân phận mới có thể trở nên vội vàng xao động như vậy. Mà sự thật phía trên, Đường Vũ chính là lần tiếp theo người kế thừa cường tránh mạnh mẽ người cạnh tranh. Mà bây giờ Đường Vũ là chiếm cứ ưu thế, nhưng là không có đến cuối năm, còn không có công bố đi ra, cho nên không tính là người kế thừa. Đường Binh vẫn là người kế thừa, chẳng qua mất đi thế lực, cho nên trở nên không có người chú ý mà thôi. Tiền Ngọc Linh ngồi ở biệt thự của mình bên trong, Quốc Bạc Hà thuốc lá, hai đầu quân xưng chân đẹp giao nhau điệp tại cùng một chỗ, trắng nõn chân đẹp so 20 tuổi thiếu nữ cũng muốn trắng hơn nộn, thật không biết nàng là như thế nào bảo dưỡng. Hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác, cũng nhìn không ra dáng người biến dạng, trang điểm một chút đi ra ngoài nói nàng 20 tuổi đều có nhân tin tưởng. Nhất phái ngự tỷ phong cách, thành thục nữ vương khí tức. Lúc này Tiền Ngọc Linh một tay kẹp lấy thuốc lá. Một tay châm lấy bàn phím, tinh xảo mũi phía trên kẹp lấy danh quý kính mắt gọng vàng, dùng đến phòng ngừa cận thị. Nô tê bốc thượng là về lần này dư luận hướng phát triển số liệu, những cái này số liệu đều biểu lộ một sự kiện, vậy chính là có nhân tại phía sau màn thôi động đây hết thảy. Triệu An, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến đây này? Tiền Ngọc Linh mắt đẹp tại Nhiễm Nhiễm thăng lên thuốc lá bên trong, có vẻ có chút mông lung, nhìn có chút mê người vô cùng. Xem như nữ cường nhân. Nàng có một cái phụ trương, tên là Buôn Bán Ngân Hồ, được ca ngợi là một đầu hồ ly tinh, tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm đẩy đà yểu điệu dáng người, còn có bản thân cường thế khí tràng. Không một không phải là lại tuyên cáo nàng tại khát vọng bị cường đại nam nhân chinh phục. Nhưng mà đến nàng cái này địa vị xã hội, nghĩ muốn cưỡng gian nàng có thể không thực tế, hơn nữa đơn thuần dùng thân thể quan hệ đi chinh phục nàng cũng không thực tế, loại này tâm ngoan thủ lạc nữ nhân cũng không có khả năng bởi vì sương sớm tình duyên liền thủ hạ lưu tình. Tiền Ngọc Linh có chút không rõ đúng là tập đoàn đại lâu sự tình cố tình cùng Triệu An có cái gì quan hệ, muốn nói không có quan hệ là ai đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể để tỏ rõ Triệu An đối với tập đoàn đại lâu xuất thủ. Loại này không thể tưởng tượng sự tình cũng không phải là có lý do gì có thể cưỡng ép thêm nhét vào. Dù sao gặp chuyện không may thời điểm đối phương còn tại trong trường học phía trên khóa, mà tập đoàn đại lâu cũng không có có thể nghi ngờ người viên xuất hiện. Hoặc là chính mình nhân làm, cần chính là tìm người khác làm. Vô luận là loại nào đều tìm không thấy chứng cứ. Cho dù là nói xấu cũng phải có điểm ăn khớp, không hề lý do nã pháo, chỉ có thể là cuối cùng đi tư pháp trình tự. Tùy ý bôi đen nhưng là phỉ báng, phải thường tiền. Tiền Ngọc Linh trước mắt cơ hồ đem quyền lợi giao ra, một mặt là lui cư phía sau màn hưởng thụ cuộc sống, về phương diện khác cũng là Đường gia các trưởng lão bày mưu đặt kế. Đường Vũ thực biết làm người, thực biết dỗ các lão gia niềm vui, cho nên đối với Đường Vũ duy trì lực độ cũng rất lớn. Loại thứ này bán bắt buộc bán khuyến dụ ủy quyền, Tiền Ngọc Linh tuy rằng tức giận, lại cũng không có cự tuyệt. Cứ việc đối với con cùng nữ nhi không có gì cảm tình. Nhưng là cấp chính mình nhân so với cấp ngoại nhân muốn tốt rất nhiều, phù sa không lưu ruộng ngoài a. Hiện tại Đường Vũ cùng Triệu An đối với vừa, rõ ràng cho thấy ở hạ phong. Một cái đường đường đại con cháu gia tộc cư nhiên đấu không lại một cái đám dân quê, đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Mặt mũi loại chuyện này có đôi khi chính là không hiểu được, có một số việc chỉ cần buông mặt mũi. Hết thảy đều tốt nói. Nhưng là một khi không bỏ xuống được mặt mũi, vậy thật khó mà nói. Tiền Ngọc Linh nghĩ đến này bên trong liền cầm điện thoại lên đã gọi đi, hình như tại tìm người tìm hiểu tình huống. Đường Văn Tú cũng tại trong nhà nhìn tin tức. Tự nhiên cũng nhìn thấy Nam Phân chia bộ tổng công ty đại lâu tin tức, ánh mắt cũng là có chút hoài nghi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cầm lấy điện thoại chuyển được, chuyện gì sao? Ngươi cảm thấy đại lâu sự tình là Triệu An làm sao? Tiền Ngọc Linh khai môn kiến sơn địa hỏi, còn thật không có khách khí. Đường Văn Tú trầm ngâm một lát, không biết, theo ta được biết, ta đối với hắn cũng không tính hiểu rõ. Tiền Ngọc Linh tại bên cạnh đó cũng là trầm mặc một lát, ngươi cùng hắn quan hệ như thế nào? Không có gì quan hệ, hắn chính là một cái súc sinh. Đường Văn Tú giọng điệu thật bình tĩnh, thậm chí có một tia chán ghét. Bởi vì Triệu An đem nàng làm quá mạnh, đưa đến nàng hôm nay đi đường đều còn có một chút không thoải mái. Thích là thích, chỉ là không có cảm tình trụ cột nhục dục, lại như thế nào nhục dục cũng chỉ là nhục dục mà thôi. Chương 456, trong phòng bếp gì cả giữa trưa thời gian, Triệu An an ủi anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai sau liền vội vàng trở lại trong nhà. Vừa vặn nhìn thấy dì cả cầm chén đũa thu thập tiếng phòng bếp. Mẫu thân và dì xài cơm nước xong liền đi ra ngoài, đối với Triệu An trở về có chút ngoài ý muốn, theo sau phát ra ý vị thâm trường tiếng cười, ăn cơm chưa? Ăn rồi. Quên một điểm này nọ, trở về cầm lấy một chút. Các ngươi muốn đi luật sư được không? Triệu An cười nói, kỳ thật trở về còn có những chuyện khác. Đi cho ngươi chuẩn bị một chút hợp đồng vấn đề còn có bằng buôn bán sự tình. Dì xài mắt đẹp lưu chuyển, một cổ tự nhiên mị ý biểu lộ mà ra, tối hôm qua nhưng là bị nội bắn một cái rất lớn phao tinh dịch, bị tinh dịch dễ chịu nữ nhân ngay cả có phong tình vạn chủng ý vị. Trên đường cẩn thận. Triệu An cười cười, theo sau chui vào phòng bếp. Mẫu thân liền mắt nhìn cũng không có ngăn cản con trai của mình không có ý nghĩa. Nàng cũng quả thật cần phải con đi đem chính mình đại tỷ thu phục, về sau mới có thể hầu hạ nàng. Dù sao mang thai sau là không thể quá mức làm lụng vất vả, còn cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vì cả Triệu Xuân Kiều nhìn thấy Triệu An sau khi đi vào nhíu nhíu lông mày, Tiểu An muốn làm cho ngươi ít đồ ăn sao? ý đồ dẫn dắt rời đi đề tài. Đương nhiên, ta muốn ngươi phía dưới cho ta ăn. Triệu An nói xong cũng ôm gì cả, bàn tay to tại vú sữa phía trên sờ soạn, đem một bàn tay đều nắm bất quá đến vú lớn trảo tại lòng bàn tay bên trong vuốt ve. Dì cả hô hấp lâm vào một chút. Hơi hơi dãy dụa nói, không nên như vậy, mẹ ngươi các nàng còn ở đây. Sợ cái gì, các nàng muốn ra ngoài rồi, ngoan ngoãn phối hợp ta, bằng không ta liền nói cho mẹ ta, nói ngươi trộm tiền. Triệu An uy hiếp nói, đem dì cả mặc lấy quần cởi xuống. Thô lỗ đem miên quần lót cấp xé nát. Cung thịt chỉ vào rậm rạp bụi cỏ trung khe thịt, đầu chim đứng ở miệng âm đạo cỏ sát vài cái. Rất nhanh dì cả thân thể yêu kiều một trận run rẩy, tràn đầy tính dục bị khai phá đi ra. Âm đạo nhịn không được tiết ra một tia dâm dịch, hiển nhiên đã làm tốt giao phối chuẩn bị. Ngươi ước. Ngươi cũng muốn đúng không, ta cái này cho ngươi, tao dì cả. Triệu An nói xong bắt được dì cả mông bự cùng vú lớn, eo hông dùng sức nhất đưa. Về sau nhập thức tư thế trực tiếp cắm vào. Xì. Quy đầu vùng đất bằng phẳng tiến quân thần tốc. Đẩy ra chặt khít ướt át tường thịt, một mực công thành đoạt đất, lại một lần nữa tiến vào dì cả bên trong thân thể, tiến vào mẫu thân mình tỉ tỉ bên trong thân thể. Cảm nhận dương vật bị dì cả huyệt dâm bọc lấy, nóng hầm hập, thực chặt khít, bởi vì hàng năm làm việc tay chân quan hệ, âm đạo kẹp hút vô cùng hữu lực, cũng không có phụ nữ trung niên cái loại này nông rộng, có chút hơi cực phẩm. A. À. Dì cả hai tay chống lấy lò bếp, cau mày, miệng nhỏ khẽ nhếch. Lộ ra bị nam nhân cắm vào đặc hữu biểu cảm. Ngươi nhanh chút. Nhỏ giọng nói, theo sau cắn quần áo không cho chính mình rên rỉ thành tiếng. Triệu An cũng không có làm khó cái này gì cả. Mà là dùng sức tủng chuyển động, quất cắm lực độ rất lớn lực, bụng cùng mông bự sau khi va chạm phát ra làm người ta huyết mạch phun trào âm thanh. Dì cả dọa cấp bách vội vươn tay ra đứng vững Triệu An bụng, tránh cho quá mức xâm nhập phát ra dâm loạn âm thanh. Tiểu An. Ta đi ra ngoài. Tỷ, hôm nay ngươi muốn làm một chút vệ sinh. Mẫu thân âm thanh theo cửa trước chỗ truyền đến, theo sau chính là giày cao gót gõ đánh sàn càng ngày càng âm thanh, đại môn bị lại lần nữa quan phía trên. Lần này Triệu An đem dì cả tay lấy ra, dùng hết toàn lực tủng chuyển động, cúi đầu nhìn chính mình côn thịt bị dì cả lão huyệt một chút cắn nuốt, mỗi lần rút ra đều có khả năng đem âm đạo thịt mềm đều rút ra. Hình như luyến tiếc chính mình côn thịt giống nhau, nhìn một cái thành thục nữ tính trưởng bối vểnh lên mông bự phối hợp chính mình, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy vô cùng kích thích, vẫn là quan hệ huyết thống loạn luân tương đối thích, tương đối có cảm giác a. Trong phòng bếp vang vọng mãnh liệt dồn dập thân thể va chạm âm thanh, mỗi lần chỉ có thể từ phía sau nhìn đến thật lớn côn thịt đang theo rút ra, chỉ có quy đầu tại lỗ thịt bên trong, kéo ra khỏi vô số tơ trắng, theo sau vừa ngoan ngoan cắm vào âm đạo. Thẳng đến mặt căng mà vào mới dừng lại đến, thường thường nữ nhân một trận kêu rên, đây là bị làm đến tử cung sau đặc hữu nhíu mày quyến rũ biểu cảm. Lúc này điện thoại âm thanh lên, không phải là Triệu An điện thoại, mà là dì cả điện thoại. Vốn là dì cả không nghĩ nghe điện thoại, nhưng là thấy là con gái của mình điện thoại về sau, vẫn là thở gấp nói, a, Tiểu An, dừng một cái. Ta nhận lấy một chiếc điện thoại. Là ngươi biểu tỷ. Ngươi biểu tỷ đánh đến. Dừng một cái. Dừng một cái được không? Ít nói nhảm. Kẹp chặt một điểm, ta muốn chơi ngươi. Điệp chết ngươi. Thật sự sảng khoái. Có phải hay không rất kích thích? Ngươi thay đổi nhanh hơi có chút. Điệp. Cần kêu lão công. Cần ta làm chết ngươi. Triệu An càng thêm điên cuồng mà va chạm. Một chút đại lực điệp. Phản phất là muốn đem dì cả cấp tươi sống điệp chết. Dì cả tâm lý vô cùng bi ai, nàng một mực che miệng không cho chính mình rên rỉ thành tiếng chính là bởi vì nàng không nghĩ khuất phục, không muốn thừa nhận mình bị một người tuổi còn trẻ tiểu tử cấp làm đến dễ bảo. Hiện tại cái bộ dạng này, mặc dù không phải là, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận mình bị muốn làm chịu phục. Ô ô! Tiểu An! Không nên như vậy! Ta là ngươi dì cả! A, à, dì cả bi ai cầu xin, muốn giữ lại một điểm xem như trưởng bối tôn nghiêm. Vậy kêu lão công, điệp ngươi cái này dâm phụ, ngươi nghe một chút chính mình chảy bao nhiêu thủy. Triệu An bắt lấy dì cả mông bự hai tay càng ngày càng dùng sức, thế cho nên tại hai cái rõ ràng mông thượng để lại thật sâu tay số đỏ ấn. Xì. Xì, bốp bốp. Bốp bốp. Thân thể va chạm tiếng cùng dâm dịch bị đại lực va chạm âm thanh tại không ngừng vang lên, vô cùng chói tai, chính là một loại dâm đãng hình ảnh. Dì cả nghe chính là một trận ngượng ngùng mặt đỏ, nàng cầm điện thoại lên. Cầu xin hô, lão công. Không muốn cỏ. Để ta nghe điện thoại a. Nói ra những lời này đồng thời, âm đạo một thời gian co lại, kẹp Triệu An nhất thời không thể rung chuyển. Từng đợt nhiệt lưu trào ra, cọ rửa quy đầu. Toàn thân căng thẳng. Hình như tại chịu đựng cái gì, trải qua một lúc lâu, dì cả mới thở hổn hển nhận nghe điện thoại, Mỹ Phượng. Mẹ, ngươi làm cái gì đấy? Lâu như vậy mới nghe điện thoại. Đinh Mỹ Phượng có chút nghi ngờ hỏi. Dì cả vừa muốn nói chuyện. Phía sau Triệu An lại bắt đầu va chạm, bên trong thân thể truyền đến khoái cảm làm nàng thiếu chút nữa tim kêu ra tiếng, tại bận bịu, có chuyện gì không? Triệu An bắt đầu quá mức bắt được dì cả hai cái vú lớn, từ phía sau một chút điệp dì cả. Mỗi một lần đại lực va chạm, đều có khả năng đem dương vật ngay ngắn cắm vào dì cả mập ép, thực cốt tê dại làm dì cả thiếu chút nữa tim kêu ra tiếng, không khỏi hung hăng quát Triệu An một chút. Chương 457, dì cả cùng biểu tỷ.